Siêu thần yêu nhiệt 138-65. Chương 1363 thiên tinh bảng lịch luyện bắt đầu. Không ai sẽ nghĩ tới Hoàng Thiện tràn ngập sát ý cảnh cáo lúc Vân Phi Dương lại sẽ đem Cơ Phỉ Nhã kéo nói ra cái kia lời nói tới khiêu khích, tuyệt đối đang gây hấn với mọi người. Nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng càng nhiều là bội phục. Dù sao đối mặt thiên tinh bảng thứ 10 bán tiên đại viên mãn thiên kiêu, đổi lại chính mình tuyệt không dám. Đối Cơ Phỉ Nhã la thích không rời Hoàng Thiện, song quyền nắm chặt, có thể thấy rõ ràng từng cái gân xanh xuất hiện, con ngươi thấu phát sát ý. Có thể nói chưa từng có mãnh liệt mình thích nữ nhân bị Vân Phi Dương kéo, khẳng định vô pháp tiếp nhận. Cho nên lịch luyện bắt đầu về sau, nhất định muốn thật tốt đùa chơi chết hắn. Sát khí nồng nặc tại diễn võ trường lên lan tràn, rất nhiều thiên kiêu sắc mặt kinh biến. Trong lòng cũng là có thể xác định Hoàng Thiện thật động sát cơ. Mà cái này bắt nguồn từ Vân Phi Dương tìm đường chết đáng thương ra hỏa, còn sống không tốt sao? Mọi người âm thầm lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt bên trong lại nhiều một chút thương hại. Soát đại trưởng lão từ đằng xa bay tới, nói: thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu trước một bước tiến vào trận pháp. Hoàng Thiện nghe vậy, sát ý tràn ngập chừng Vân Phi Dương liếc một chút, quay người hướng đi trung ương diễn võ trường khu vực trận pháp. Đợi hắn rời đi, Cơ Phỉ Nhã lúc này tránh ra khỏi, tinh xảo gương mặt bên trên dâng lên từng mảnh hồng hà, đại mi cau lại, mang theo một tia xấu hổ giận dữ, một phen khác phong tình. Tu luyện võ đạo nhiều năm nàng, lần thứ nhất bị nam nhân kéo, vẫn là như vậy bá đạo mạnh kéo qua đi, cho nên rất tức giận rất bất mãn. Thật có lỗi, Vân Phi Dương thấp giọng nói, ta chỉ là muốn chọc tức tên kia, không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Ta biết, Cơ Phỉ Nhã nỗ lực để cho mình bình tĩnh, khuôn mặt đỏ ửng tiêu trừ, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Hoàng Thiện cái dạng gì người, nàng biết, nếu như đồng sát cơ, dù là có quy định, thiên kiêu ở giữa không được tự giết lẫn nhau, cũng sẽ không gì cố kỵ xuất thủ. Vạn kiếp bất phục, Vân Phi Dương nỉ non nói, ta trải qua nhiều. Đang khi nói chuyện, hai con ngươi thấu phát một cỗ kỳ quái ánh sáng, để Cơ Phỉ Nhã tâm thần ngạc nhiên, phảng phất thật theo trong ánh mắt hắn nhìn thấy rất nhiều lần vạn kiếp bất phục trải qua. Thiên tinh bảng 10 vị trí đầu có hơn thiên kiêu tiến vào lịch luyện sân bãi. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão thanh âm truyền đến. Đi thôi. Vân Phi Dương cất bước mà đi, Cơ Phỉ Nhã theo ở phía sau, nhìn lấy bóng lưng, không khỏi có một loại ảo giác. Hắn giống như rất tự tin, giống như không có chút nào lo lắng. Trung ương diễn võ trường trận pháp thông hướng một mảnh đất cằn sỏi đá, bùn đất hiện lên xích hồng sắc, giống như hiến máu. Xích huyết đại lục, một cái từ thiên kiêu điện cao tầng mở ra không gian độc lập, diện tích cùng phàm giới đại lục không khác gì nhiều, cường độ lại cùng phiêu miêu giới không khác gì nhiều. Kỳ trước thiên tinh bảng lịch luyện đều lại ở chỗ này cử hành, bài danh 11 đến 3-16 thiên kiêu phải ở chỗ này sinh tồn 7 ngày mới có thể chiến thắng. 10 vị trí đầu thiên kiêu thì tại trong 7 ngày tìm kiếm được 26 tên thiên kiêu, đem từng cách đào thải mới có thể tính toán làm thắng lợi. Đây là một trận mèo vờn chuột trò chơi. Thiên tinh bảng 10 vị trí đầu Hoàng Thiện là mèo, Vân Phi Dương bọn người là chuột. Ông ông một hàng đảo lưu quang thông qua trận pháp truyền tống xuất hiện tại xích huyết đại lục, thủ tại phiêu miêu giới màn sáng nhất thời sáng lên. Liên đồng Vân Phi Dương ở bên trong 26 tên thiên kiêu bị truyền tống đến vị diện này, phân tán tại các ngõ ngách, bắt đầu sớm đã chờ đã lâu phiêu miêu giới võ giả nhất thời phấn khởi. Bọn họ vì kịp thời quan sát đã đợi thật lâu. Lâm huynh, mau nhìn! Đột nhiên Có người chỉ màn sáng góc dưới bên trái khu vực. Cả kinh nói. Là tên kia ngọa tào. Thật sự là hắn gọi Lâm Huyên võ giả trừng to mắt. Nửa năm trước. Hai người từng kết bạn tiến về Kim Nhận Nhai. Tận mắt nhìn thấy một cách đeo kiếm người trẻ tuổi. Hàng phục kim ngây thú. Đánh sấp kim tinh nhiêu. Bọn họ hiện tại khóa chặt một cách độc lập màn sáng bên trong. Đứng đấy dự thi thiên kiêu. Chính là ngư khí hống hống đeo kiếm người trẻ tuổi nguyên lai. Người này là thiên tinh bảng thiên kiêu. Khó trách sẽ mạnh như vậy á. Lâm Huyên sợ hãi than nói. Thân ở Kim Thành rất nhiều gia tộc cường giả cũng phát hiện Vân Phi Dương, nội tâm cũng rất chấn kinh. Phải biết, bọn họ đã từng đã đoán. Vân Phi Dương có lẽ là thiên kiêu điện thiên kiêu. Thậm chí còn suy đoán là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Nhưng mà, khi hắn theo 25 tên người dự thi cùng một chỗ truyền tống đến Xích Huyết Đại Lục. Nhưng lại chứng minh, cũng không phải là 10 vị trí đầu trời ạ. Một tên gia trưởng cả kinh nói, không phải thiên tinh bảng 10 vị trí đầu, thì nắm giữ trà đạp bán tiên đại viên mãn thực lực. Người này cũng thật đáng sợ đi. Vân Phi Dương hiển nhiên không nghĩ tới. Đi vào Xích Huyết Đại Lục, xuất hiện tại màn sáng bên trên, sẽ để cho rất nhiều võ giả trở nên khiếp sợ. Giờ phút này hắn, đi tại hơi có vẻ tối tăm núi rừng bên trong, nguyên niệm điên cuồng thi triển. Cũng không có phát hiện trong vòng nhìn dặm có hắn thiên kiêu tồn tại. Cái thế giới này cần phải rất lớn, muốn tìm đến tên kia, sợ là cần một quãng thời gian. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tên kia, người nào hoàng thiện Vân Phi Dương tham gia thiên tinh bảng lịch luyện. Chính yếu nhất mục đích không phải tích phân, mà chính là cái này thiên tinh bảng thứ 10. Một năm trước tại diễn võ trường bên trên, bị hắn đánh một quyền. Nếu có thể ở toàn bộ phiêu miêu giới võ giả nhìn phía dưới cuồng loạn một hồi, đó là rất thoải mái. Thứ 9.637 giới thiên tinh bảng lịch luyện chính thức bắt đầu. Đột nhiên ở giữa, Xích Huyết Đại Lục bầu trời ở giữa, vang lên đại trưởng lão thanh âm. 9.637 giới Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Cái này cái gọi là lịch luyện. Vậy mà tiếp tục nhanh một vạn năm. Phân tán tại khu vực khác dự thi thiên kiêu, nghe được thanh âm về sau, ánh mắt lấp lóe hưng phấn đồng thời lược mang một ít khẩn trương. Tuy nhiên bọn họ biết, mỗi một giới thiên tinh bảng lịch luyện, nhân vật chính đều là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Nhưng nếu như nhiều sinh tồn một canh giờ, liền sẽ có tích phân nhập chứng. Xoát xoát rất nhiều thiên kiêu thân pháp thi triển, nhao nhao tìm kiếm lấy có thể dùng để ẩn nấp khu vực. Bọn họ thậm chí lần này lực lượng không phải chém giết, mà chính là sống sót Xích Huyết Đại Lục một chỗ khác. Lịch luyện bắt đầu về sau, đầu tiên tiến vào bên trong hoàng thiện tại bầu trời ở giữa phi hành tốc độ cao, nguyên niệm điên cuồng lan tràn phương viên mấy ngàn dặm. Vân Phi Dương, hắn phẫn nộ nói, đừng để ta tìm tới ngươi. Nếu không hạ chàng không phải chết, cũng là phế. Hoàng thiện phi hành tốc độ cao trong quá trình, phát hiện một tên thiên kiêu, căn bản không để ý. Bởi vì hắn mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là Vân Phi Dương mẹ ta nha, giấu ở cử thạch đằng sau tên kia thiên kiêu. Mắt thấy Hoàng thiện theo trên không bay đi, thân thể kề sát vách đá, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như Hoàng thiện bay xuống, chính mình sẽ khổ cực dâng lên một máu, đào thải ra khỏi cục. Nhờ có tên kia, cái này thiên kiêu biết, Hoàng thiện khẳng định phát hiện mình. Không có động thủ nhất định là không thèm để ý chính mình, mà chính là đi trước tìm Vân Phi Dương. Ngoại giới, không rõ ràng cho lắm, xem chiến vũ giả nhóm còn có chút buồn bực. Mười vị trí đầu thiên kiêu, làm sao không động thủ đâu? Chẳng lẽ không có phát hiện dấu ở cự thạch đằng sau người dự thi bành đột nhiên? Màn sáng truyền đến bão hưởng. Mọi người vội vàng nhìn lại. Một tên quanh thân phát ra khí chất cao quý người dự thi tại màn sáng bên trong, đem một tên dự thi thiên kiêu đánh bay ra ngoài. Thần ẩm giới thái tử không nghĩ tới, hắn đã tấn thăng đến thiên tinh bảng siêu thần yêu nhiệt 138-66. Chương 1364 ta trước hết để cho ngươi sống không bằng chết. Thiên tinh bảng lịch luyện quy tắc là 26 tên người dự thi thiên kiêu, nhưng là cùng nhau liên thủ công kích 10 vị trí đầu thiên kiêu, cũng có thể mỗi người lẫn nhau đấu. Mỗi đào thải một người thu hoạch được 10.000 điểm tích lũy. Loại này tích phân là mãi mãi, dù là mình bị đào thải cũng tồn tại. Quy tắc là có, nhưng từ trước kỳ trước có rất ít người đi nhắm vào mình cùng thuộc một cái trận doanh thiên kiêu. Dù sao đào thải một người mới lấy được 10.000 tích phân, may mắn còn sống sót đến 7 ngày sau, có thể đạt được 1.000.000 tích phân to như vậy. Xích huyết đại lục cùng trận doanh thiên kiêu may mắn còn sống sót số lượng càng nhiều, đối người khác vô cùng có lợi, chí ít có thể lấy kéo dài thời gian. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng vừa tấn thăng đến thiên tinh bảng 36 thái tử lại bài xuất thủ trước. Ngươi bài danh thiên tinh bảng 35 thiên kiêu, nằm trên mặt đất, nhân kinh mạch đều tổn hại, chỉ nói ra một câu liền bất tỉnh đi. Ông xích huyết đại lục bầu trời ở giữa truyền đến cẩn trọng thanh âm. Thiên tinh bảng 35 thiên kiêu đào thải. Ta đi nhanh như vậy nhất định là bị Hoàng Thiện phát hiện ẩn thân khắp các nơi. Thiên kiêu nghe được thanh âm, nhất thời càng cẩn thận kỹ càng, đồng thời vì đưa một máu thiên kiêu bày tỏ mặc niệm. Vân Phi Dương cũng nghe đến, nói tên kia muốn chiến thắng phải thanh lý mất thiên kiêu khác, ta không đi tìm hắn cũng tới tìm ta. Hưu hắn thu hồi nguyên niệm, chậm rãi đi tại giữa rừng núi, khi thì thưởng thức mảnh này đỏ thấm khắp nơi đặc biệt phong cảnh. Tên này là tới tham gia lịch luyện, vẫn là đến dạo chơi không ít người quan chiến. Vô ý nhìn thấy màn sáng, có một tên đeo kiếm người dự thi thành thơi hành tẩu, nhất thời sụp đổ. Đáng giận tại bầu trời ở giữa phi hành tốc độ cao Hoàng Thiện phẫn nộ nói, tên kia đến cùng trốn ở nơi nào? Hắn đã tìm hơn nửa ngày, trong lúc đó phát hiện không ít thiên kiêu, lại duy chỉ có không thấy Vân Phi Dương. Không được, Hoàng Thiện nỉ non nói, trước tiên cần phải giải quyết người dự thi khác. Giải quyết Vân Phi Dương là phải, mà tại trong 7 ngày cũng muốn đào thải hắn thiên kiêu. Xoát, Hoàng Thiện cải biến phi hành khu vực, hướng lúc trước đi qua địa phương bay đi. Hoàn toàn cùng bên ngoài vạn dặm Vân Phi Dương lần nữa bỏ lỡ cơ hội. Oanh, tiếng vang tại mố cái sơn cốc bên trong truyền đến. Hoàng Thiện thành công đem một tên trốn thiên kiêu đánh bất tỉnh. Thiên tinh bảng 32 đào thải âm thanh vang lên. Hoàng Thiện còn phi thân lên, tiếp tục tìm kiếm hắn mục tiêu. Một phương khác thái tử cũng đang tìm kiếm mục tiêu, cũng rất nhanh khóa chặt một tên thiên kiêu. Nắm giữ cửu phẩm đỉnh phong bán tiên hắn thi triển đế vương quyết, ngưng tổ đế vương chân thân, dễ như trở bàn tay đem thiên tinh bảng 33 thiên kiêu đánh bại. Thiên tinh bảng 33 đào thải. Thanh âm lại một lần truyền đến. Ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn Vân Phi Dương liền nói thẳng kịch liệt. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía chỗ tối nói, đừng trốn, ra đi. Xoát, một tên kích cỡ không cao, tướng mạo có chút bị ổi thiên kiêu nhảy ra, cười nói, lại bị ngươi phát hiện. Là thiên tinh bảng 13 hậu tử quang, ta nói làm sao không gặp hắn. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Thiên kiêu điện thiên kiêu nhị luận lên. Hậu tử quang người này, tại thiên kiêu điện danh tiếng cũng không tốt. Bởi vì tính cách bị ổi, lại ưu thích ẩn tàng, ở sau lưng làm đánh lén. Đây là Vân Phi Dương sớm phát hiện hắn, nếu như không chú ý lời nói, khẳng định sẽ bị âm. Ta nghe nói, hậu tử quang cùng Hoàng Thiện đi rất gần, bây giờ quang minh chính đại nhảy ra, chắc là muốn động thủ a. Chậm chậm. Có người nói, xem ra, Vân Phi Dương tham gia thiên tinh bảng lịch luyện, địch nhân không chỉ một đây. Bị thiên tinh bảng 10 vị trí đầu Hoàng Thiện để mắt tới đã đầy đủ bi kịch. Bây giờ lại bị cùng liên minh thiên kiêu để mắt tới. Thật đúng là không may a. Quan chiến thiên kiêu nhóm đều nhận định, Vân Phi Dương gặp được hậu tử quang về sau, chỉ sợ không dùng được Hoàng Thiện xuất thủ, liền có khả năng bi thảm đào thải. Phi Dương cả. Quan chiến Viêm Xương cười nói, để ngươi làm nóng người mục tiêu thứ nhất xuất hiện. Người khác không coi trọng Vân Phi Dương, hắn xem trọng bởi vì đây là đại ca của mình, tín nhiệm vô điều kiện. Khắc khắc kiệt. Đi tới hậu tử quang khom người, xấu xí trên mặt treo bị ổi mỉm cười. Xong, Viêm Xương che lấy trán nói, tên này muốn bị máu ngược. Phi Dương ca tính cách hắn biết. Lớn nhất không thể chịu đựng. Tiếng cười bén nhọn bị ổi người. Năm đó Âm Dương Thần cũng là ví dụ. Cái này hậu tử quang, vô luận thanh âm vẫn là biểu lộ, đều bị ổi đến cực hạn, nhất định bi kịch. Quả nhiên, Vân Phi Dương nghe được tiếng cười. Mày kiếm nhíu chặt. Ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Hận không thể xông đi lên. Đem tấm này bị ổi mặt. Đánh liền cha hắn nương cũng không nhận ra. Khắc khắc kiệt. Hậu tử quang âm u cười nói, tiểu tử, nhìn ngươi ánh mắt, giống như rất khó chịu ta nha. Nói nhảm. Đâu chỉ Vân Phi Dương, rất nhiều quan chiến thiên kiêu cũng vô cùng chán ghét hắn. Cường giả, riêng là bước vào bán tiên cường giả thường thường đều có ngạo cốt, đều có cường giả chỗ có phong phạm. Có thể hư, có thể áp, nhưng tuyệt sẽ không bị ủi. Cách này hậu tử quang, xếp tại thiên tinh bảng 13. Thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ. Nhưng thủ đoạn vô cùng bị ủi, nhất làm cho người trơ chén. Vân Phi Dương nói, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi. Khắc khắc kiệt. Hậu tử quang lại âm u cười rộ lên. Lại đang gây hấn với Vân Phi Dương nhẫn nại cực hạn. Nói. Rất nhiều người đều muốn đánh ta. Nhưng kết quả đều là bị ta âm. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nói như vậy, ngươi rất ra thích âm người không tệ. Hậu tử quang nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói thật không biết xấu hổ. Hắn cũng không cần mặt. Nhưng nhiều lắm thì tiện. Cùng không từ thủ đoạn soát mánh khóe hạng người bị ổi gần đây. Quả thực quá tinh khiết. Khắc khắc kiệt. Hậu tử quang âm u cười nói. Ở cách này lấy võ làm đầu thế giới. Chỉ cần có thể sống sót. Không ngừng cường đại. Dù là dùng lớn nhất thủ đoạn hèn hạ. Dù là không biết xấu hổ. Lại có quan hệ gì đây? Tên này đối với mình bị ổi cùng bị ổi. Không cho là nhục. Ngược lại cho là quang vinh. Vân Phi Dương cười nói, đến, để ta xem một chút, ngươi thủ đoạn hèn hạ, đến cùng có bao nhiêu bị ủi. Như ngươi mong muốn hậu tử quang mắt ti hí bên trong thấu phát lãnh ý. Tiếp theo thân pháp thi triển. Tại Vân Phi Dương chung quanh chợt tới chợt lui. Hầu bộ giống như so trước kia càng mạnh. Có thiên kiêu cả kinh nói. Tiểu tử, ngươi dám đánh thiện ca nữ nhân chủ ý. Ngày hôm nay ta liền để ngươi biết. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Hậu tử quang một bên nói, một bên tán loạn, khiến người ta hoa mắt. Tên này cũng không có vội vã xuất thủ. Thứ nhất là để Vân Phi Dương kiến thức một chút. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần kỳ bộ pháp. Thứ hai, định tìm chuẩn cơ hội âm hắn. Nhưng mà hậu tử quang không xuất thủ, Vân Phi Dương gấp. Chỉ nhìn hắn một bước phóng ra, đại thủ trực tiếp nắm tới, phảng phất khóa chặt đối phương hành động quý tích. Ba nhẹ vang lên truyền đến. Tràn ngập tại bốn phía tàn ảnh nhất thời tiêu tán. Mà Vân Phi Dương đại thủ còn đã đặt tại hậu tử quang trên cổ. Cái này rất nhiều quan chiến thiên kiêu chừng to mắt. Thì liền hậu tử quang bản thân. Cũng là thần sắc ngốc trệ. Hiển nhiên không nghĩ tới. Mình tại di chuyển nhanh chóng bên trong. Lại sẽ bị hắn bắt lấy. Soát Vân Phi Dương nâng lên gầy tiểu thân tử. Hung hăng ném trên mặt đất. Nâng chân đạp đi xuống. Nói. Ta trước hết để cho ngươi sống không bằng chết. Bành bành bành siêu thần yêu nhiệt 138-67. Chương 1365 tàn nhẫn cuồng loạn hậu tử quang thực lực vì cửu phẩm đỉnh phong bán tiên. Đồng thời còn có một môn tên là hầu bộ cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí. Lính ngộ đăng phong tạo cực. Dựa vào như thế bộ pháp, có thể để hắn tại mỗi lần đối chiến bên trong đều có thể làm đến cực hạn âm người. Cũng cuối cùng xếp tại thiên tinh bảng thứ 13. Hậu tử quang cũng không có đem Vân Phi Dương để vào mắt. Dù sao bài danh so với chính mình thấp nhiều, nhưng tính cách cho phép, vẫn như cố định dùng bị ổi phương thức chiến đấu. Xoát xoát hầu bộ thi triển, luồn lên nhảy xuống, linh hoạt vô cùng, để rất nhiều thiên kiêu khó có thể bắt được hắn bóng người. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng Hậu Tử Quang đang không ngừng nhảy vọt lúc, Vân Phi Dương vung tay lên, trực tiếp đang di động bên trong chế trụ cổ hắn. Cái loại cảm giác này thật giống như một cái dương dương tự đắc tiểu sửu, dùng cực điểm hoa lệ thủ đoạn đang ra sức khôi hài. Kết quả lại là không chịu nổi một kích xoát, Vân Phi Dương dắt lấy Hậu Tử Quang cái cổ, bỗng nhiên dùng lực vung lên, đem trùng điệp ngã trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng trà đạp. Để cho ta sống không bằng chết, ngày hôm nay trước hết để cho ngươi sống không bằng chết. Bành bành bành, Vân Đại Tiện Thần một hồi cuồng đạp. Hậu Tử Quang mặt mũi bầm dập, hoàn toàn khuôn mặt kịch liệt thống khổ, càng làm cho hắn ngao gào không ngừng. Quan chiến thiên kiêu thông qua màn sáng, nhìn thấy Hậu Tử Quang bị ngược thảm hại như vậy, chẳng những không có bất luận cái gì đồng tình, ngược lại là thoải mái bảo đương nhiên. Càng nhiều vẫn là chấn kinh tại Vân Phi Dương cường thế, vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm trà đạp một tên thiên tinh bảng 13 thiên kiêu. Soát, Vân Phi Dương giẫm tại Hậu Tử Quang trên mặt, cười lạnh nói, lại cười một cách cho ta xem một chút. Mọi người khóe miệng co giật, cái kia Hậu Tử Quang hiện tại đừng nói cười, chỉ sợ liền khóc khí lực đều không. Như ngươi loại này không biết xấu hổ mặt hàng, khẳng định cũng không quan tâm tôn nghiêm. Ta như thế trà đạp ngươi, thật cũng không thú. Vân Phi Dương một chân giẫm tại mặt đất, hình thành chấn lực, trực tiếp đem Hậu Tử Quang bắn lên đến, cũng thi triển ra Bá Vương thần quyền. Bành bành bành, quyền ảnh tràn ngập, lần lượt đánh vào Hậu Tử Quang trên thân, có thể nói lại nặng, lại hung áp. Bành cuối cùng, Hậu Tử Quang như đạn pháo, ngã xuống tại trăm trượng bên ngoài. Toàn thân cao thấp lõm ra từng đạo quyền ấm, có thể nói vô cùng thê thảm. Quá áp, mọi người thấy hãi hùng khiếp vía. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện tại Hậu Tử Quang trước mặt, vung tay lên, đem hút tới, đặt tại trên đầu nói, vừa rồi chỉ là nhục thể tra tấn, kế tiếp là linh hồn tra tấn. Đang khi nói chuyện, cường thế linh hồn lực thẩm thấu, trong nháy mắt ăn mòn Hậu Tử Quang thức hải, tiến hành khủng bố tàn phá. A, Hậu Tử Quang hai mắt trợn trừng, sắc mặt dữ tợn kêu thảm, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tại run rẩy kịch liệt, phảng phất chịu đựng thế gian thống khổ nhất tra tấn. Rất thảm, quá thảm. Rất nhiều quan chiến thiên kiêu nhìn sùng mình, mà phiêu miêu giới võ giả cũng là khóe miệng co giật, nghĩ thầm, cái kia đeo kiếm thiên kiêu ra tay quá hung áp đi. A a, Hậu Tử Quang vẫn tại kêu thảm, Vân Phi Dương ra tay vừa đúng, để hắn nếm chỉ thống khổ, đồng thời không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Cái này chính là sống không bằng chết. Soát, nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bay tới, thiên kiêu điện một tên trưởng lão rơi xuống, quát lớn, Vân Phi Dương đầy đủ nhìn không được. Hắn sợ lại tiếp tục, Hậu Tử Quang coi như không chết, cũng sẽ nhân linh hồn ăn mòn, triệt để biến thành phế nhân. Thiên tinh bảng lịch luyện, dự thi thiên kiêu có thể nặng tay, tỉ như đem đối phương đánh thành trọng thương, nhưng tuyệt không thể hạ độc thủ. Đột nhiên có trưởng lão đi ra ngăn cản, để Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng thản nhiên nói, còn chưa đủ. Nói, linh hồn lực cuồn cuộn không dứt thẩm thấu, hiển nhiên không chịu buông tha Hậu Tử Quang, muốn để hắn cùng quan sát màn sáng mọi người hiểu rõ đắc tội chính mình là kết cục gì. Trưởng lão sắc mặt âm trầm, cái này muốn xuất thủ, lại nghe Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, lăn. Lăn chữ nói ra, ẩm chứa cực mạnh khí tức. Người trưởng lão kia sắc mặt kinh biến, dưới thân thể ý thức dừng lại, biểu lộ hãi nhiên. Một khắc này, hắn có thể phán đoán ra, kẻ này trục lăn nói ra, cháu ngưng tụ tiềm ẩn lực lượng, tuyệt đối trên mình ngọa tào. Tên này dám để cho thiên kiêu điện trưởng lão lăn, phiêu miêu giới võ giả từng người trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được. Một tên thiên kiêu lại hội kiêu căng như thế, lại sẽ để cho trưởng lão cút. Vân Phi Dương trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi dạng này làm loạn, sẽ chết người. Vân Phi Dương nói, ta có chừng mực, sẽ chỉ làm hắn thể nghiệm một thanh sống không bằng chết, sẽ không chết. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão thanh âm truyền đến, Tiết trưởng lão, lui ra đi. Tiết trưởng lão khẽ giật mình, nhưng các đại trưởng lão đã lên tiếng, hắn tự nhiên cũng không muốn đi nhúc tay chuyện này. Không có ngăn cản. Vân Phi Dương tiếp tục phóng thích linh hồn lực. Lấy gần như tàn nhẫn thủ đoạn. Dày vò lấy hậu tử quang. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương rốt cuộc thu hồi linh hồn lực. Cũng đưa mở tay. Hậu tử quang như là một bãi bùn nhão. Ngã trên mặt đất. Giờ phút này hắn còn không có triệt để hôn mê, vẫn tại trải qua lấy chưa biến mất thống khổ, toàn thân càng là kịch liệt run rẩy. Ngắn ngủi một canh giờ tra tấn, đối với hắn mà nói, phảng phất đi qua một vạn năm. Cái loại cảm giác này quả thực so đặt mình vào địa ngục còn khủng bố. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân giẫm tại trên ngực, lực kình rất mạnh, trực tiếp đem nội tạng cùng kinh mạch toàn bộ chấn vỡ. Phúc hậu tử quang phun ra một ngụm máu, trọng thương hôn mê. Vân Phi Dương thu hồi chân, nhìn về phía trên bầu trời hình ảnh trận pháp. Người vô hại và vật vô hại cười nói, có thể tuyên bố để hắn đào thải. Mọi người khóe miệng co giật, tên này quả thực thật đáng sợ, vậy mà như thế đi ngược một cái thiên tinh bảng thiên kiêu. Thiên tinh bảng 13, đào thải cẩn trọng thanh âm tại Xích Huyết Đại Lục truyền lại. Xoát, âm thanh to rõ màn. Tiết trưởng lão thì theo chỗ tối bay ra ngoài, đem trọng thương hôn mê hậu tử quang khiêng đi. Xứng tại người này mạch đập bên trên. Một phen nhìn trộm, phát hiện hắn kinh mạch mặc dù nhưng đã đứt từng khúc, nhưng ít ra còn có một hơi tại. Phô, Tiết trưởng lão buông lòng một hơi, nhìn về phía cái kia rời đi bóng lưng, nói thầm, tiểu tử này quả nhiên là ác ma a. Hậu tử quang bị Vân Phi Dương cuồng loạn, kinh mạch đứt từng khúc, trọng thương hôn mê, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Dù sao dựa vào cường đại đan dược, đi qua 35 năm tu dưỡng, có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng chí mạng nhất vẫn là gặp linh hồn ăn mòn. Trọn vẹn một canh giờ, quá trình này so đặt mình vào địa ngục còn đáng sợ hơn, cũng tất nhiên sẽ khắc ở hậu tử quang trong lòng. Đây là một nấc thang, một cái vung đi không được áp mộng. Nếu như không cách nào hóa giải, phá mất tâm ma, hắn cảnh giới sẽ vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Thậm chí có rút lui khả năng. Tên kia thật đáng sợ, đối đãi cùng là thiên kiêu điện thiên kiêu, vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Một cách nhân vật hung ác a. Phiêu miêu giới võ giả nhìn chăm chú lên đi tại đỏ thấm đại địa bên trên đeo kiếm nam tử, ánh mắt lóe ra thật sâu kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Phi Dương cuồng loạn hậu tử quang vẫn là đưa đến tác dụng, chí ít để bọn hắn nhận thức đến một cách tàn nhẫn hắn. Còn về tàn nhẫn hắn xem thường, dù sao nếu như hôm nay chính mình thực lực không bằng tên kia, đối mặt chính là càng kinh khủng tàn nhẫn. Siêu thần yêu nghiệt 138-1368. Chương 1366, ta nếu vì kiếm đao cũng không được làm thiên tinh bảng 13 thiên kiêu. Bị đào thải âm thanh vang lên, thân ở Xích Huyết Đại Lục những người dự thi đều chấn kinh. Hậu tử quang là nổi danh lấy bị ổi lấy sưng, không nghĩ tới lại nhanh như vậy bị đào thải. Quá bất khả tư nghị đi. Ai làm mọi người cái thứ nhất liền đem Hoàng Thiện bài trừ bên ngoài? Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng Thiện cùng hắn lăn lộn, coi như đào thải cũng sẽ không sớm như vậy. Chẳng lẽ lại là bá đao? Mọi người nghĩ đến thiên tinh bảng 15 thiên kiêu. Dù sao, người này ngày thường không ra nhất cũng là hậu tử quang loại này đồ vô sỉ. Mà lại năm đó ở bài danh chi chiến, bởi vì hậu tử quang bị ủi cùng vô sỉ, sau cùng bại trong tay hắn, thứ tự theo 14 xuống đến 15. Bất kể là ai đào thải hậu tử quang, rất nhiều người dự thi đều rất thoải mái, bởi vì tên kia am hiểu bị ủi, am hiểu đánh lén. hắn bị đào thải về sau, chí ít không cần nơm nớp lo sợ đi đề phòng. Có người hồi lặng lẽ im lặng tới gần, từ phía sau hung hăng âm một thanh. Là ai đem cái kia bị ổi ra hỏa đào thải đâu? Bá Đao ngồi tại trên một tảng đá lớn, trong lòng rất không minh bạch. Hắn tham gia thiên tinh bảng lịch luyện không phải vì tích phân, chủ muốn tìm một cơ hội hung hăng đánh hậu tử quang một hồi. Bởi vì hắn thực tại không quen nhìn cái kia hạng giá áo túi cơm, dựa vào bị ổi thủ đoạn, tại bài danh chi chiến đã đánh bại chính mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Bá Đao khẽ nhíu mày, má trái ba đạo thương tổn run rẩy, quay người nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một đeo kiếm nam tử chậm chậm đi tới. Là hắn đang đi tới Vân Phi Dương, cũng phát hiện trên đá lớn cái kia bối đao nam nhân, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói: "Nhìn thấy Cơ Phỉ Nhã không có?" "Không có." Bá Đao cười nói. "A." Vân Phi Dương ứng một tiếng, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, hiển nhiên không có ý định đi giải quyết cái này thiên kiêu. Thiên tinh bảng lịch luyện là lấy sống sót làm chủ, chỉ cần không trêu chọc chính mình, hắn không lại bởi vì chỉ là một vạn điểm chủ động đào thải người dự thi. "Uy." Bá Đao đứng lên, cất cao giọng nói: "Ngươi ngày ngày có một thanh quái kiếm, tu luyện hẳn là kiếm đạo đi." Vân Phi Dương nói: "Hiểu sơ một hai." Xoát, Bá Đao thả người nhảy một cái, rơi vào trước mặt hắn, chắp tay nói: "Ta Bá Mỗ muốn lĩnh giáo một chút các hạ kiếm đạo, còn mời nể mặt." Quả nhiên, quan chiến thiên kiêu đối với Bá Đao khởi xướng khiêu chiến không có mảy may ngoài ý muốn. Dù sao, tên này thường xuyên đối ngoại tuyên bố đao so kiếm thực dụng hơn. Bây giờ đụng phải đeo kiếm Vân Phi Dương, không thừa cơ khởi xướng khiêu chiến, đến nghiệm chứng chính mình lý luận, đó mới gọi kỳ quái đây. "Không được." Vân Phi Dương cử tuyệt. Bá Đao có chút hoảng hốt, không ngờ tới cái này dám đắc tội thái tử, dám đắc tội hoàng thiện người cuồng ngạo, hội từ chối không tiếp chính mình khiêu chiến. Tại sao hắn dò hỏi? Vân Phi Dương cười nói: "Ngươi đánh không lại ta." Rất nhiều xem chiến vũ giả sụp đổ. Vừa rồi cuồng loạn hậu tử quang, bọn họ tán thành Vân Phi Dương thực lực, nhưng không cho rằng có thể đánh thắng Bá Đao. Bởi vì Bá Đao đối với đao pháp lý giải, Lô Hỏa Thuần Thanh trừ thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu bên ngoài, hắn thiên kiêu lấy binh khí cùng đánh một trận, muốn thắng hắn đều sẽ phi thường khó khăn. "Ha ha ha." Bá Đao cười ha hà, cười rất nhiều phóng khoáng, nói: "Đã như vậy, ta Bá Mỗ thật đúng là muốn lĩnh giáo một chút các hạ." Xoát, kim ti đại hoàn đao lấy ra đến, mũi đao một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất, chấn động đến mặt đất hơi run rẩy, hiển nhiên phân lượng cực nặng. "Vân Phi Dương." Bá Đao nói: "Muốn đi qua đánh bại ta." Đang khi nói chuyện, một cỗ chỉ có đao khách mới có cẩn trọng khí tức cuốn tới, làm cho Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Tu luyện đao pháp cường giả, hắn cũng đã gặp không ít, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường thế như vậy. "Thôi được." Không gian rất nhỏ vặn vẹo, đến từ cửu u giới hắc ma kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương giữ tại trên chuôi kiếm, phiêu nhiên ra khỏi vỏ. "Vậy liền nhất chiến." Bá Đao nói: "Ngươi tại sao không cần cõng kiếm?" Bởi vì Vân Phi Dương vốn là muốn nói chính mình muốn dùng, người ta cũng phải đồng ý à. Nhưng vẫn là sửa lời nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách." Bị như vậy xem thường, đổi lại người khác khẳng định sẽ lên cơn giận dữ. Bá Đạo lại là ha ha ha cười một tiếng, nói: "Tốt, khẩu khí cử thạch bên cạnh không xa là một mảnh không có bất kỳ cái gì cỏ dại bằng phẳng khu vực." Vân Phi Dương cầm hắc ma kiếm tung bay mà đứng. Phía trước trăm trượng, Bá Đao nâng chính mình kim ti đại hoàn đao, ánh mắt lóe ra hưng phấn. Phiêu miêu giới võ giả, ánh mắt tập trung ở hai người chỗ màn sáng bên trên, đang mong đợi một trận đao và kiếm cường cường đối kháng. "Sư oa." Bá Đao mở miệng nói: "Ta tu luyện đao pháp tên là Phách Thiên Nhất Đao, vô luận đối địch vẫn là luận bàn. Từ trước đến nay chỉ xuất một đao. Các hạ nếu có thể phá giải, bá mố nhận thua. Rất khéo. Vân Phi Dương cười nói, ta cũng ra thích chỉ xuất một kiếm, nếu như có thể phá giải tính ngươi thắng. Ha ha ha. Bá đao cười nói, xem ra, hai người chúng ta vẫn rất duyên phận. Tới đi. Vân Phi Dương nói. Bá đao thu hồi nụ cười. Hai tay giữ tại trên chuôi đao. Bắp thịt đột nhiên bạo tăng. Gân xanh xuất hiện. Cường thế lực lượng theo kinh mạch rót vào trong đao. Hô trong khoảnh khắc. Cuồng bạo đao khí theo đao bạo phát. Hướng bốn phía bao phủ mà đi. Phạm vi ngàn dặm bị vô tình quấy. Không gian run lẩy bẩy thật mạnh mọi người chấn kinh. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc. Vẹn vẹn đao khí khuyết tán thì có ác liệt như vậy. Này người không thể xem thường. Soát Vân Phi Dương giơ lên hắc ma kiếm. Lạnh lùng kiếm ý tại quanh thân khuyết tán. Bao trùm tại đao khí tràn ngập trong khu vực. Hưu hưu nguyên bản bị đao khí áp chế cuộc đá. Bị kiếm khí dẫn sắt. Nhao nhao nổ bắn ra mà đến. Treo ở Vân Phi Dương trên không. Hiện lên vòng xoáy khổng lồ hình. Vù vù đột nhiên. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ tăng tốc. Dần dần hình thành một thanh kiếm hình. Cao đến hơn 30 trượng lấy vô số cục đá ngưng tụ thành kiếm. Chẳng lẽ Phi Dương ca thi triển là vạn kiếm uy tông Viêm Xương trong lòng cả kinh nói. Hô cử kiếm hình thành kinh khủng hơn kiếm ý khuyết tán xuống tới. Lập ở phía dưới Vân Phi Dương, nhất thời cho người ta một loại hắn cũng là kiếm, kiếm cũng là hắn ảo giác. Không phải là ảo giác. Chân thực. Hiện tại Vân Phi Dương đã cùng cử kiếm hóa làm một thể. Không phân khác biệt. Đồng thời tiến vào vạn kiếm quy tông để tam trọng cảnh giới ta nếu vì kiếm. Thiên hạ không có kiếm. Thật mạnh kiếm ý cảm thụ được cái kia cố tùy ý mà đến kiếm ý. Bá đạo tâm thần khẽ giật mình. Đồng thời hai con ngươi lóe ra mãnh liệt chiến ý. Xoát hắn bỗng nhiên giơ đao lên. Quát. Phách thiên nhất đao kim ti đại hoàn đao xẹt qua hư không. Trong nháy mắt hình thành một thanh tử đao khí ngưng tụ mà thành cử hình đao ảnh. Chiều dài không kém gì cử kiếm vù vù to lớn đao ảnh mang theo chạm phá hết thảy khí thế. Ầm vang mà đến. Những nơi đi qua. Không gian hình thành sâu xa vết sách bá đao một đao kia. Không có mảy may ẩn tàng. Toàn lực ứng phó bởi vì hắn đối mặt là Vân Phi Dương. Người này đáng giá làm như thế. Đáng giá đi đem hết toàn lực đến chạm ra bản thân cuộc đời mạnh nhất một đao. Cuồng bạo đao ảnh. Gào thét mà đến. Có thể nói rung động thiên địa. Thủ tại ngoài trăm trượng Vân Phi Dương. Nhẹ nhàng huy động hắc ma kiếm. Nói. Ta nếu vì kiếm. Đao cũng không được xoát treo ở trên không cử kiếm. Mang theo khí thế khủng bố. Như sụp đổ sơn phong. Ngang nhiên đón lấy bá đao mạnh nhất một đao siêu thần yêu nghiệt 138-69. Chương 1367 ngày sau tái chiến trước kia cấm vạn kiếm quy tung. Vân Phi Dương lính ngộ được để tam trọng cảnh giới. Nhưng tu luyện chính tông thần ký vạn kiếm quy tung. Thì cần muốn một lần nữa lính ngộ. Cũng may. Tên này tư chất nhịp thiên không phải thổi. Sớm trước khi đến thiên kiêu điện lúc. Liền đã lính ngộ được để tam trọng cảnh. Bắt nguồn từ tính cách duyên cớ. Lính ngộ để tam trọng cảnh giới đồng dạng cũng là ta nếu vì kiếm thiên hạ không có kiếm. Đối mặt bá đao dạng này đao đạo cường giả, Vân Phi Dương lần đầu thi triển đi ra. Không hề nghi ngờ. Từ chân chính thần ký diễn hóa xuất để tam trọng cảnh. Uy lực tuyệt đối so với Liễu Nhu cải tạo cấm thuật mạnh hô Vân Phi Dương huy động hắc ma kiếm. Cự kiếm ấm vang mà xuống. Mang theo phá hủy bầu trời. Phá hủy hết thảy lạnh lùng khí thế ngọa tào quá ngưu bức xem chiến vũ giả mắt thấy hai người ngưng tụ đao kiếm vũ khí. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Đem bầu trời hung hăng tê liệt. Tâm thần bị triệt để rung động loại này đao kiếm quyết đấu. Tại đỉnh phong bán tiên bên trong cực kỳ hiếm thấy. Đủ để dùng khủng bố để hình dung vô số cường giả không muốn bỏ lỡ một màn này. Nhao nhao khóa chặt màn sáng. Nhìn lấy đao và kiếm chậm rãi tới gần. Oanh cuối cùng. Đao và kiếm tiếp xúc. đinh tai nhức óc tiếng vang thông qua màn sáng truyền đến. Tai mắt của mọi người dâng lên đau đớn. Đây là ngoại giới. Thì có như thế tiếng vang. Có thể nghĩ. Tại màu đỏ đại lục khu giao chiến. Đem sẽ cỡ nào không thể tưởng tượng hư khu vực màn sáng. Trong nháy mắt phai mờ. Hiển nhiên. Cự kiếm cùng cự đao đối kháng. Hình thành lực lượng đáng sợ. Từ đó phá hủy màu đỏ đại lục hình chiếu trận pháp đáng giận ác tu luyện đao kiếm hai đạo cường giả. Kém chút phun ra một ngụm máu đến. Tại đây mấu chốt. Không thể tận mắt nhìn thấy đao kiếm đối kháng. Quả thực là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi hư không bao lâu. Hình chiếu trận pháp lần nữa xuất hiện. Sụp đổ bên trong cường giả vội vàng nhìn lại. Liền gặp đao kiếm đối kháng khu vực. Bụi đất chầm chầm rơi xuống. Hai đảo sâu xa vết nứt không gian. Bắt mắt hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong bọn họ biết. Đây là Vân Phi Dương cùng bá đao chém ra đao kiếm vũ khí di lưu lại. Nhân làm lực lượng quá mạnh. Muốn khép lại phải cần một khoảng thời gian. Không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Ai thua ai thắng cùng một thời gian. Bình thường quan sát màn sáng võ giả. Đều đem ánh mắt rời xuống. Nhìn thấy Vân Phi Dương cùng bá đao hai người. Vẫn lập tại nguyên chỗ. Tại bọn họ cách xa nhau trăm trượng khu vực. Đột ngột bày biện ra một cái cách khe to lớn. Như là vách núi. Sâu không thấy đáy tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Phải biết. Hiện ra vết nứt lan tràn rất dài. Theo màn sáng trong tầm mắt. Căn bản không nhìn thấy cuối đường. Nói ít cũng phải có vạn lý màu đỏ đại lục xây dựng ở phiêu miêu giới trên cơ sở. Vô luận vết nứt không gian. Còn là mặt đất độ cứng. Đều mạnh phi thường. Hai người nhất đao nhất kiếm đối kháng. Vậy mà chém ra sâu như vậy lớn lên vết sách. Quả thực là thật đáng sợ. Quá kinh khủng mọi người cứ như vậy nhìn lấy Vân Phi Dương cùng bá đao. Mà hai người lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Lẫn nhau mắt nhìn đối phương. Ai thua người nào thắng lại hoặc là tương xứng phúc. Đột nhiên. Bá đao một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Kim ti đại hoàn đao tuột tay. Ngã xuống đất. Ha ha ha bá đao đột nhiên cười to lên. Trong tiếng cười có thống khoái. Nói. Tốt một chiêu. Ta nếu vì kiếm. Đao cũng không được Vân Phi Dương hắn dừng tiếng cười. Ánh mắt hiện ra thật sâu bội phục. Nói. Ngươi thắng. Ta thua. Vừa dứt lời. Thân thể đột nhiên nghiêng. Sau cùng ầm vang ngã trên mặt đất. Mà cái kia đầu gối lại không có uốn lượn qua. Cái này cả đời đắm chìm trong đao pháp bên trong cửa phẩm đỉnh phong bán tiên. Cuộc đời trải qua vô số lần chiến đấu. Có thắng. Cũng có thua. Đánh với Vân Phi Dương một trận. Mặc dù chỉ là một chiêu. Tuy nhiên thua. Lại thua tâm phục khẩu phục. Thua rất thẳng thắn. Đây là một cái chân chính võ giả. Truy cầu cũng không phải là thắng thua. Truy cầu là có thể cùng cường giả chân chính nhất chiến. Cứ nhiên bại. Cũng không hối hận. Cứ như vậy thua thiên kiêu điện thiên kiêu nhóm. Từng người trợn to hai mắt. Hiển nhiên. Bá đao bại trận. Ra ngoài ý định bên ngoài. Phi Dương ca quá mạnh Viêm Xương nắm quyền. Nói. Ta cũng phải nỗ lực đột phá. Tranh thủ sớm ngày bước vào đỉnh phong. Bước vào bán tiên đại viên mãn. Không thể bị hắn hất ra quá xa bá đao thua. Ngã xuống. Nhưng mọi người ánh mắt vẫn khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Bởi vì tên kia còn đứng tại chỗ. Không nhúc nhích mảy may. Bá đao một đao kia. Cũng là dị thường cường hãn. Tên này sợ là cũng gặp không nhỏ phản phệ. Có người nói. Hắn thiên kiêu bày tỏ đồng ý. Vừa rồi cái kia khủng bố đối kháng. Khẳng định sẽ sinh ra khủng bố lực phản phệ. Bá đao bị chấn thương. Chấn động thổ huyết. Vân Phi Dương không có việc gì. Bọn họ không tin. Trên thực tế đâu Vân Phi Dương thật là có sự tỉnh. Giờ phút này hắn. Áp chế bên trong thân thể sôi trào máu tươi. Cuối cùng không có theo cổ họng phun ra ngoài. Sinh mệnh thuộc tính càng là không ngừng tuôn ra. Chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Đánh với bá đao một trận, hắn thắng. Nhưng thắng rất gian nan. Nếu như đối phương lại nhiều một chút điểm lực lượng, hoặc đối đao pháp có càng cao một chút lính ngộ, lần này đao kiếm đối kháng, chỉ sợ muốn lấy lưỡng bại câu thương kết thúc công việc. Khô bị hao tổn kinh mạch đạt được chữa trị về sau, Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cũng dần dần hồng nhuận. Canh hắc ma kiếm vào vỏ, Vân Phi Dương quay người rời đi, chỉ để lại kinh mạch bị hao tổn, năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng bá đao một người, mà hắn còn ngưng tụ một chút sức lực, la lớn: ngày sau tái chiến, ngày sau tái chiến. Vân Phi Dương ngừng chân hồi đáp: thiên tinh bảng 15, đào thải. To thanh âm tại màu đỏ đại lục truyền lại, ẩn thân chỗ tối thiên kiêu từng cái sắc mặt kinh biến. Quả nhiên, vừa rồi cái kia động đất núi dao động nổ vang, tất nhiên là bá đao phách thiên nhất đao. Rất nhiều thiên kiêu nhớ tới lúc trước vừa rồi một màn, tâm thần rung động. Tuy nhiên bọn họ khoảng cách Vân Phi Dương cùng bá đao giao chiến khu vực vô cùng xa, cũng không thấy được đao kiếm chống lại, nhưng mà theo động đất núi dao động bên trong cảm nhận được khủng bố. Thậm chí có rất nhiều thiên kiêu theo trong không khí ngửi được tràn ngập mà đến nhàn nhạt kiếm khí. Hiển nhiên bá đao là tại cùng một tên kiếm đạo cường giả giao thủ. Đem lấy đao pháp lấy xưng bá đao đánh bại, đến cùng là ai mọi người suy đoán. Bọn họ không cho rằng là hoàng thiện, bởi vì căn cứ quy định, thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, tại lịch luyện lúc cấm đoán làm dùng binh khí. Thiên tinh bảng 11 tề hoàng lại hoặc là thiên tinh bảng 12 cảnh thương không có khả năng. Hai người này mặc dù là lần này dự thi bên trong thực lực gần với hoàng thiện thiên kiêu, nhưng là cũng không tinh thông kiếm đạo, cũng không có kiếm khí, khẳng định khó có thể đánh bại bá đao. Chờ chút, kiếm đột nhiên, bình thường đang tự hỏi vấn đề này thiên kiêu, không tự chủ được nghĩ đến một người, mà người kia chính là Vân Phi Dương. Tại tất cả người dự thi bên trong, chỉ có hắn cùng bá đao, một cách đeo kiếm, một cách bối đao. Vân Phi Dương tiến vào thiên kiêu điện, cái kia thanh bị xiềng xích trói buộc, vỏ kiếm hiện lên xích hồng sắc long viêm kiếm, thì có thủ chú mục. Rất nhiều người cảm thấy cảm giác kiếm này bất phàm, nhưng lại chưa bao giờ gặp Vân Phi Dương động tới, cho nên cũng không biết hắn kiếm đạo đến cùng là mạnh là yếu. Chẳng lẽ thật sự là hắn đánh bại bá đao? Rất nhiều người ám đạo, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là không muốn đi tin tưởng. Dù sao Vân Phi Dương thiên tinh bảng bài danh thấp, làm sao có thể đào thải rơi thiên tinh 15 bá đao đây? Siêu thần yêu nghiệt 138-1370. Chương 1368 tái chiến thái tử. Rất nhiều người căn cứ tràn ngập mà đến kiếm khí, nghĩ đến cõng long viêm kiếm Vân Phi Dương, nhưng lại thực khó tưởng tượng hắn có thể đánh bại bá đao. Cái này có thể hiểu được, dù sao dự thi 26 thiên kiêu bên trong, bài danh 11 đến 15 thuộc về gần với hoàng thiện mạnh nhất tồn tại, mà bá đao lấy đao pháp làm chủ, thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Trên thực tế, Vân Phi Dương không chỉ có đánh bại bá đao, còn đánh bại hậu tử quang. Mạnh nhất toi năm duy chỉ có để lại 11, 12 lượng tên thiên kiêu. Thực còn có một người, cái kia chính là Cơ Phỉ Nhã, đứng hàng thiên tinh bảng 14. Nàng vốn là xếp tại 13. Nửa năm trước hậu tử quang hướng nàng khởi xướng khiêu chiến, bởi vì chán ghét người này bị ủi cùng bị ủi, cũng không có xuất chiến, bài danh hạ xuống một vị. Tại giới trước, bài danh 11 đến 15 thiên kiêu đều bị 10 vị trí đầu thiên kiêu đánh bại. Không nghĩ tới năm nay sẽ có hai người bị Vân Phi Dương đào thải. Thiên kiêu điện thiên kiêu nhóm nghị luận: cuồng loạn hậu tử quang, một kiếm đánh bại bá đao. Để bọn hắn có thể hiểu rõ, cách này tiến vào cung điện không đủ 2 năm thiên kiêu, đã có thực lực khủng bố như thế, cũng không biết tề hoàng cùng cảnh thương có thể hay không chiến thắng hắn đâu, cũng không có vấn đề. Hai người mặc dù chỉ là cửu phẩm đỉnh phong bán tiên, nhưng lại đến gần vô hạn đại viên mãn. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, màn sáng bên trên truyền đến thanh âm: thiên tinh bảng 11, đào thải. Mọi người giật mình, vội vàng nhìn về phía Tề Hoàng chỗ màn sáng khu vực, liền gặp hắn thống khổ ngã xuống đất. Trước người đứng đấy Hoàng Thiện thật đáng thương a, lại bị Hoàng Thiện tìm tới thiên tinh bảng 11 Tề Hoàng đào thải, để chúng người vì đó tiếc hận. Dù sao 26 tên thiên kiêu bên trong, trên một số hắn thực lực mạnh nhất. Mau nhìn, đột nhiên có người hô. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy cử màn sáng lớn một góc khác, hai tên thiên kiêu đang ra tay đánh nhau. Tràng diện có thể nói gì thường nóng này, chiến đấu hai người theo thứ tự là thiên tinh bảng 12 cảnh thương cùng thiên tinh bảng 36 thái tử. Hai người vừa mới bắt đầu chiến đấu, theo bạo phát khí thế đến xem thái tử rõ ràng hơi chiếm thượng phong trời ạ. Thái tử ngưu như vậy, mọi người cả kinh nói. Tại rất nhiều thiên kiêu xem ra quá hạt lực rất mạnh, nhưng nhiều nhất ngay tại thiên tinh bảng trước chừng 30. Bây giờ lại cùng thiên tinh bảng 12 cảnh thương giao thủ, cũng về mặt sức mạnh ở vào áp chế, thực tại quá kinh bạo. Trong đại điện, Hoàng Phủ Nhị mắt thấy hai tên thiên kiêu giao thủ, ngưng trọng nói. Cái này thần ẩm đế quốc thái tử thua với Vân Phi Dương về sau, thực lực so trước kia càng mạnh. Đại trưởng lão nói chắc hẳn đã đem đế vương quyết lính hội đến để thất trọng. Hô, đột nhiên, màn sáng bên trong thái tử đánh ra rườm rà thủ ấm, bảy bộ to lớn đế vương chân thân hiện ra. Quả là như vậy. Kẻ này tại thua với Vân Phi Dương về sau, đem đế vương quyết lính hội đến để thất trọng, lại ngưng tụ ra nhất tôn đế vương chân thân. Oanh oanh, bảy bộ đế vương chân thân mang theo lực lượng kinh khủng, tại giao chiến khu vực điên cuồng oanh kích. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay che trời. Trải qua bụi đất cô đơn, tại bảy bộ đế vương chân thân cuồng oanh loạn tạc hạ, thiên tinh bảng 12 cảnh thương bắp thịt bại nước ngã trên mặt đất. Đánh mất chiến đấu lực kết thúc, chúng người thần sắc ngốc trệ. Không đủ nửa canh giờ liền đem cảnh thương đánh bại. Thái tử biểu hiện cường thế, để thiên kiêu điện thiên kiêu nhóm trở nên khiếp sợ. Loại này chấn kinh trình độ so Vân Phi Dương đánh bại Hậu Tử Quang bá đao còn mãnh liệt hơn. Dù sao thái tử đối thủ là thiên tinh bảng 12, hàm kim lượng hiển nhiên cao hơn Vân Phi Dương. Một năm trước đã đánh bại thái tử, nếu như hai người gặp nhau, sợ rằng sẽ lần nữa trình diễn một trận kịch chiến đi. Thật hy vọng hai người có thể gặp nhau, mà không phải bị Hoàng Thiện trước một bước tìm tới. Vân Phi Dương cùng thái tử đều biểu hiện rất kinh diễm, cũng làm cho quan chiến thiên kiêu vạn phần mong đợi. Giữa bọn hắn lần thứ hai giao chiến, thiên tinh bảng 12 đào thải. To thanh âm tại Xích Huyết Đại Lục truyền lại. Tiềm phục tại chỗ tối thiên kiêu nhất thời nhận định, cảnh thương nhất định cùng Tề Hoàng một dạng, gặp được Hoàng Thiện mới có thể bị đào thải. Một vùng thung lũng bên trong, chính chú ý cẩn thận hành tẩu Cơ Phỉ Nhã, nghe được thanh âm sau đại mi cau lại. Liền một ngày đều không có đi qua, thiên tinh bảng 11 đến 15 thiên kiêu, bốn người bị đào thải, chỉ còn lại có chính mình một người. Tốc độ có chút nhanh, may mắn là tên kia vẫn còn, không có gặp được Hoàng Thiện. Đến mau chóng tìm tới hắn, Cơ Phỉ Nhã tăng thêm tốc độ, xuyên qua tại giữa rừng núi. Nàng muốn tìm tới Vân Phi Dương, tại gặp được Hoàng Thiện sau có thể giúp hắn. Qua không bao lâu, to thanh âm lần nữa truyền đến, thiên tinh bảng 28 đào thải. Hô, Cơ Phỉ Nhã buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương lúc trước bài danh cũng là 28, sau bị Hoàng Thiện đánh nhất trưởng, qua một thời gian ngắn khiêu chiến một tên thiên kiêu, bài danh tăng lên đến thiên tinh bảng 27. Đêm tối tiến đến, toàn bộ Xích Huyết Đại Lục lộ ra đến yên tĩnh dị thường. Nhưng ẩm thân tại chỗ tối, chưa bị đào thải thiên kiêu lại vẫn bảo trì đầy đủ cao cảnh giác, yên lặng cầu nguyện không nên bị Hoàng Thiện phát hiện. Thậm chí bọn họ hy vọng Hoàng Thiện hồi nghỉ ngơi, dạng này chính mình liền có thể an toàn nhịn đến trời sáng, kiếm nhiều một chút tích phân. Người khác lo lắng bị phát hiện, mà Vân Đại Tiện Thần giờ phút này đưa thân vào một mảnh sơn lâm đất trống, thuần thuộc cuồn cuộn lấy giá nướng ao nô thỏ. Phía dưới củi lửa truyền đến đùng đùng không dứt tiếng vang. tên này tìm đường chết a, thì không sợ kinh động hoàng thiện không có đi nghỉ ngơi võ giả nhất thời sụp đổ. Như vậy trắng trợn thịt nướng, không nói hỏa diễm thanh âm, riêng là mùi thịt phiêu tán, cũng đủ để cho ở ngoài ngàn dặm cường giả bắt được. Ẩn thân tại ngàn dặm trong vòng mấy tên người dự thi, nguyên niệm phóng thích, cũng phát hiện Vân Phi Dương đang nướng thịt. Nhất thời đối với hắn loại này không sợ chết hành vi, cảm thấy vạn phần kính nể. Có một số việc càng cẩn thận hơn càng phiền phức. Giống Vân Phi Dương như vậy không hề cố kỵ thịt nướng ngược lại rất an toàn. Không phải sao? Thỏ rừng đã nướng chín đem ăn hết, nằm tại trên đá lớn Mỹ Mỹ ngủ một giấc, hừng đông về sau bình yên vô sự vận khí. Không nói, xem chiến vũ giả im lặng. Bất quá, rất nhanh bọn họ thì cười rộ lên. Bởi vì màn sáng bên trên, Vân Phi Dương chỗ khu vực ngay phía trước mấy ngàn dặm thái tử chính đang bay qua tới. Dựa theo lộ tuyến, hai nhân mã lên liền có thể gặp nhau quả nhiên. Sau nửa canh giờ, chính tìm kiếm cơ phỉ nhã Vân Phi Dương trước tiên phát hiện thái tử, cười nói thật sự là trùng hợp nha. Không bao lâu, chính đang bay tới thái tử cũng phát hiện Vân Phi Dương. Ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Tiếp theo cấp tốc tới gần. Hô thái tử rơi vào Vân Phi Dương ngay phía trước. Hai người khoảng cách bảo trì tại 50 trượng trong vòng. Có trò vui nhìn quan chiến thiên kiêu nhất thời phấn khởi. Dù sao hai người gặp nhau, bọn họ hôm qua vẫn chờ mong. Bây giờ rốt cuộc toại nguyện, nhất định có thể lên diễn đặc sắc tuyệt luôn chiến đấu. Vân Phi Dương cười nhạt nói, ngăn lại ta đường đi là muốn đánh một trận sao? Thái tử nói, không tệ. Người này tuy nhiên từng thua với qua Vân Phi Dương một lần, nhưng này loại bẩm sinh khí chất cao quý vẫn tản ra. Cũng tốt. Vân Phi Dương cười nói, sáng sớm nóng người, có trợ giúp về sau càng hiếu chiến hơn đấu. Mọi người khóe miệng co giật. Đem thiên tinh bảng 12 cảnh thương đánh bại, quá hạt lực xưa đâu bằng nay. Tên này càng như thế xem thường, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Siêu thần yêu nhiệt 138-137-1. Chương 1369 nguyên lai ngươi là bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương theo thái tử thấu phát khí tức bên trong, đã suy đoán ra đến, trong một năm này, kẻ này thực lực có rất mạnh trình độ đề bạt. Nhưng thì thế nào, chỉ cần bị ta đã đánh bại đối thủ, dù là lại thế nào trưởng thành cũng đem không thành vấn đề. Vân đại tiện thần cũng là cuồng, cũng là phách lối. Đối với thái tử vô cùng xem thường. Dù sao trong một năm này, hắn đề bạt càng kinh khủng quan chiến thiên kiêu không hồi nghĩ tới chỗ này. Bọn họ cho rằng, thái tử đề bạt quá kinh khủng, tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Vân Phi Dương cùng đánh một trận, khẳng định rất khó thắng được. Bất quá, ai thua ai thắng, người quan chiến không quan tâm. Bọn họ càng quan tâm, hai cái thiên kiêu có thể lên diễn một trận so với hôm qua càng chiến đấu kịch liệt. Đỏ thấm khắp nơi gió nhẹ thổi qua, cuốn lên trận trận bụi đất. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng, chăm chú vào đã làm tốt chuẩn bị Vân Phi Dương cùng thái tử trên thân. Một cách liên tiếp chiến thắng 13, 15 thiên kiêu. Một cách chiến thắng 12 thiên kiêu. Hai người chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền để mọi người nhiệt huyết sôi trào. Soát thái tử trước một bước phóng ra, quanh thân bạo phát hơi thở đế vương. Vô số cỗ hùng vĩ to lớn đế vương chân thân xuất hiện, số lượng cùng sở hữu 7 cái. Một năm trước hắn bại vào Vân Phi Dương trong tay, biết người này thực lực rất mạnh, cho nên không cần che giấu. A, Vân Phi Dương cười nói, so với lần trước thêm một cái. Trong ngôn ngữ vẫn có xem thường. Đế vương quyết làm vạn giới bên trong cường hãn nhất vũ khí một trong. Tuy nhiên lính ngộ nhất trọng sẽ chỉ ngưng tụ một bộ đế vương chân thân, nhưng uy lực lại là hiện lên mấy lần đề cao. Mà lại đã qua một năm, thái tử không chỉ có đem đế vương quyết lính hội đến đề thất trọng, thực lực cũng có không nhỏ đề bạt. Chiến đấu lực khẳng định so lúc trước có tiến bộ nhảy vọt. Lần trước bại tại tay ngươi bên trong là bởi vì cửu tôn nhiên thiên trưởng, lần này ta sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Thái tử lạnh lùng nói. trận chiến kia, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không phải là bị bất chợt tới Di Lặc Bồ Tát trưởng đánh nát chân thân, tạo thành kinh mạch bị hao tổn, cũng không thể cuối cùng bị thua. Lần này chỉ muốn đối phương vận dụng Phật môn vũ khí, liền sẽ triệt tiêu chân thân. Vân Phi Dương cười nói, yên tâm đi, đối phó hiện tại ngươi, ta đều chẳng muốn vận dụng vũ khí. Cuồng thật ngông cuồng, rất nhiều thiên kiêu khinh bỉ chi. Không sử dụng vũ khí, đi cùng một tên diệt đi cảnh thương thiên kiêu giao đấu. Tên này quả thực tại khôi hài xuất từ hoàng thất thái tử. Tu dưỡng đầy đủ cao. Nhưng cũng khó có thể nhẫn nhịn Vân Phi Dương xem thường chính mình. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Bắt đầu đi soát đột nhiên. Vân Phi Dương thân pháp thi triển. Xuất hiện tại cố thứ nhất đế vương chân thân trước mặt. Nắm tay phải bỗng nhiên ngưng tụ lực lượng nói. Cho ta chú ý, hô khủng bố thần lực rót vào quyền bên trong. Lấp lói tia sáng chói mắt. Cường thế oanh kích ra ngoài. Bành đứng tại phía trước nhất cố kia đế vương chân thân. Bị Vân Phi Dương nhất kích trọng quyền mệnh trung. Lực lượng bạo phát hạ. Tại chỗ vỡ nát hư vô. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất quyền. Một bộ đế vương chân thân cứ như vậy bị vỡ nát, thái tử tâm thần chấn động. Máu trong cơ thể nhất thời lăn lộn. Hiển nhiên chân thân bị phá rơi. Để hắn gặp phản phệ. Nhưng cũng không lo ngại. Xoát hắn đánh võ ấm. Còn thừa sáu cố chân thân. Hai tay ôm quyền. Mang theo quấy không gian lực lượng hướng Vân Phi Dương đánh tới. Hô không gian vặn vẹo đến cực hạn, bỗng nhiên vỡ nát. Thái tử cái này sáu cố đế vương chân thân. So trước kia sáu cố mạnh hơn. Thậm chí đã siêu việt bá đao phách thiên nhất đao oanh oanh đế vương chân thân mang theo trọng quyền. Oanh trên mặt đất. Trong vòng nhìn dặm khắp nơi nhất thời run rẩy lên. Phảng phất động đất tiến đến. Xoát bụi đất tràn ngập bên trong. Vân Phi Dương xông tới. Rơi vào thứ hai có đế vương chân thân. Huy quyền đánh tới cũng quát lạnh nói. Phá cho ta, oanh tiếng vang truyền đến. Đinh tai nhức ấp. Thứ hai có đế vương chân thân tại lực lượng kinh khủng phía dưới hoàn toàn tan vỡ hư vô. Thái tử sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Xoát Vân Phi Dương thân pháp thi triển. Xuất hiện tại bộ thứ ba đế vương chân thân trước. Lấy giống nhau lực lượng. Đem bạo lực oanh diệt. Phúc khó có thể áp chế lăn lộn huyết dịch. Từ trong miệng phun ra ngoài, thái tử ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn biết. Vân Phi Dương liên tiếp ba quyền. Không vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Đều là lấy thuần túy nhất thân thể lực lượng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng mới ngắn ngủi thời gian một năm. Hắn tại sao lại mạnh đến. Đơn thuần lấy tự thân lực lượng. Liền có thể liên tiếp phá mất chính mình ba bộ đế vương chân thân, ba bộ quá ít. Xoát Vân Phi Dương thuận thế bay tới. Song quyền ngưng tụ khủng bố thần lực. Hiện lên tay năm tay mười. Đánh vào thứ tư. Thứ năm có đế vương chân thân bên trên. Bành bành hai cố đế vương chân thân vỡ nát, thái tử lần nữa thụ trọng thương. Phun máu mà ra. Thân thể càng là lùi gấp không thôi. Sắc mặt tái nhợt. Thời gian cực ngắn. Bảy bộ chân thân tại Vân Phi Dương lực lượng cường đại phía dưới triệt để vỡ nát năm có. Để ngoại giới võ giả thần sắc ngốc trệ. Một khắc này. Bọn họ thật sâu cảm giác được. Thái tử tại Vân Phi Dương trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Quả thực yếu đáng thương. Phó viện trưởng đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Kẻ này. Có thể hay không đã bước vào bán tiên đại viên mãn. Ở hiện trường mấy tên khác trưởng lão kinh hãi. Hoàng phủ nhị trầm mặt sơ qua, nói, không chỉ có bước vào đại viên mãn, cảnh giới chỉ sợ cũng đã vững chắc xuống. Ở hiện trường trưởng lão tim đập loạn, biểu hiện trên mặt cũng là đặc sắc vạn phần. Kẻ này đi vào thiên kiêu điện, còn không có đạt tới cửu phẩm bán tiên. Bây giờ hai năm không đến bước vào đại viên mãn, vững chắc cảnh giới. Cái này, tuyệt đối yêu nghiệt a, đại trưởng lão khổ sở nói. Chẳng lẽ lại kẻ này vẫn giấu kín cảnh giới. Thực khi tiến vào cung điện trước thì bước vào đại viên mãn, chấn kinh trưởng lão khác. Bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ càng muốn tin tưởng Vân Phi Dương ẩn giấu tu vi, đang giả heo ăn hổ. Có lẽ vậy. Hoàng phủ nhị nỉ non nói. Bành bành tiếng vang lần nữa truyền đến. Thân ở màu đỏ đại lục Vân Phi Dương. Lần nữa lấy cường hãn nắm tay đem thứ sáu. Thứ bảy có chân thân vỡ nát. Bảy quyền, diệt bảy cái. Vân Phi Dương biểu hiện có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà khi hắn phiêu nhiên rơi tại nguyên chỗ, thái tử cũng lui nhanh đến ngoài trăm trượng. Cái này đến từ thần ẩm đế quốc thái tử. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Hai con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Bên trong có hãi nhiên cũng có tỉnh ngộ. Phúc thái tử lại phun một ngụm máu. Trên mặt lại gian nan gạt ra tự giễu mỉm cười. Yếu ớt nói. Nguyên lai ngươi là bán tiên đại viên mãn. Phù phù vừa dứt lời, liền âm vang ngã xuống đất. Bảy bộ đế vương chân thân bị bạo lực phá giải, hắn kinh mạch cũng là gần như toàn đoạn, thương thế nghiêm trọng. Phụ hoàng. Ngã trên mặt đất thái tử, tư duy dần dần mơ hồ, lại là khổ sở nói ta. Lại bại. Bán tiên đại viên mãn. Dạng này đối thủ. Làm sao có thể chiến thắng buồn cười chính mình. Coi là lính ngộ được đế vương quyết thất trọng cảnh. Liền có thể rửa sạch nhục nhã. Kết quả là. Ngược lại vẫn là bị ngược. Một năm trước. Bại vào Vân Phi Dương trong tay. Thái tử rất không cam tâm. Cho là mình chủ quan. Lần này bị bại dứt khoát. Bị bại tâm phục khẩu phục. Thái tử mới vừa nói cái gì tựa như là nửa. Bán tiên đại viên mãn ngoại giới. Rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm. Siêu thần yêu nghiệt 138-1372. Chương 1370 trận chiến cuối cùng thái tử lần thứ hai cùng Vân Phi Dương giao thủ, lấy thảm bại kết thúc. Nhưng là, tại hắn trước khi hôn mê câu kia nguyên lai ngươi là bán tiên đại viên mãn lời nói. Lại tại thiên kiêu điện gây nên oanh động to lớn nói đùa sao tên kia là bán tiên đại viên mãn thiên kiêu điện thiên kiêu nhóm từng cách trợn mắt hốc mồm. Nếu không có thái tử trước khi hôn mê. Chính miệng nói. Tất cả mọi người không nghe lầm. Bọn họ quả quyết không thể tin tưởng. Tên kia đi vào cung điện tu hành. Không đủ 2 năm. Thực lực ở vào khoảng cùng bát cửu phẩm đến đỉnh phong cấp độ. Sao có thể bước vào đại viên mãn tầng thứ đâu vạn giới tối cường cảnh giới. Không phải nói đột phá thì có thể đột phá. Trăm tên cửu phẩm đỉnh phong bán tiên bên trong. Có một hai người bước vào thì tương đương không tầm thường, quan trọng hơn là cần thời gian, cần đối võ đạo lắng đọng, không có đầy đủ lĩnh ngộ, không đối võ đạo cực hạn lĩnh hội. Không phải nói ngày hôm nay đột phá đến cửu phẩm đỉnh phong, trời sáng liền có thể bước vào đại viên mãn. Tại phiêu miêu giới ghi chép bên trong, cửu phẩm đỉnh phong đột phá đại viên mãn thời gian ngắn nhất vì 560 năm. Vân Phi Dương đâu hắn đi vào thiên kiêu điện về sau. Từng lần lượt khiêu chiến không qua cùng bài vị thiên kiêu. Tuy nhiên thực lực rất mạnh. Nhưng hiển nhiên không có bán tiên đại viên mãn thực lực. Có thể nhất chứng minh một điểm. Thì là năm ngoái. Đối mặt Hoàng Thiện công kích. Mặc dù ngạnh kháng xuống tới. Nhưng bị phá giải chiêu thức sau mà tại chỗ thổ huyết. Thiên kiêu điện thiên kiêu thực tại khó mà tin được Vân Phi Dương là bán tiên đại viên mãn. Căn cứ dĩ vãng phân tích. Quả thực không thể nào làm được về sau. Bọn họ đạt được cùng cung điện cao tầng một dạng ý nghĩ. Tên này từ đầu đến cuối tại ẩn giấu tu vi như thế suy đoán. Mọi người thoải mái. Khó trách tên này tiến vào thiên kiêu điện về sau. Không sợ tại thái tử các. Không sợ tại Hoàng Thiện. Nguyên lai một mực đang giả heo ăn hổ. A một năm trước tại diễn võ trường bên trên. Ngạnh kháng Hoàng Thiện một quyền. Đánh ra cửu tôn nhiên thiên trưởng bị phá giải về sau. Tại chỗ phun máu. Tên này cái kia phần biểu diễn. Tuyệt mẹ chứng. Ta vậy mà tin tên này quả thực là thần diễn ký. A rất nhiều thiên kiêu tin tưởng Vân Phi Dương đang giả heo ăn hổ. Nhất thời có một loại bị hắn làm khỉ đùa nghịch cảm giác. Trên thực tế bọn họ suy nghĩ nhiều. Lúc đó Vân Phi Dương xác thực không cách nào cùng Hoàng Thiện chống lại. Bị phá chiêu thức về sau. Máu tươi phun ra. Kinh mạch bị hao tổn. Nhưng là khi mọi người biết hắn nắm giữ bán tiên đại viên mãn cảnh giới về sau. Lại nhận định đang biểu diễn. Đang giả heo ăn hổ. Nếu không thực khó tiếp nhận, tại không đủ thời gian 2 năm, theo cửu phẩm đỉnh phong đột phá đến bán tiên đại viên mãn Vân Phi Dương, vừa rồi một kiếm, ngươi vẫn là có giữ lại a. Bị đào thải bị loại bá đao nỉ non nói. Tên kia đã bán tiên đại viên mãn thực lực, hắn tự nhận tuyệt khó chống lại. Không giống với cung điện thiên kiêu. Như vậy phức tạp suy đoán. Phiêu miêu giới xem chiến vũ giả. Thì tương đối đơn giản trực tiếp. Khi bọn hắn biết được Vân Phi Dương là bán tiên đại viên mãn, tâm thần bị rung động thật sâu. Người này cũng không phải là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Lại có thể đạt tới bán tiên đại viên mãn. Thật sự là đáng sợ, thiên kiêu điện quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Kỳ trước thiên tinh bảng lịch luyện, đều chỉ có một tên bán tiên đại viên mãn. Bây giờ đồng thời tồn tại hai cái. Sợ là phải có trò vui nhìn người này cùng thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Ai sẽ mạnh hơn đấy, phiêu miêu giới xem chiến vũ giả. Chờ mong Vân Phi Dương cùng Hoàng Thiện gặp nhau. Cũng tin tưởng. Cái kia nhất định là một trận kịch liệt giao chiến. Cảnh giới bại lộ Vân Phi Dương. Làm cho phiêu miêu giới vì thế mà chấn động. Người trong cuộc hắn vẫn đang tìm cơ phỉ nhã. Mà chờ hắn đi về sau. Ẩn vào chỗ tối, trưởng lão đem hôn mê thái tử khiêng đi. To thanh âm truyền đến. Thiên tinh bảng 36. Đào thải. Lại đào thải một cái. Ẩm thân tại chỗ tối thiên kiêu mỗi lần nghe được đào thải thanh âm, nội tâm đều vô cùng tâm thần bất định. Bởi vì bọn hắn sợ một cái hội là mình. Lịch luyện không có nhân người dự thi lần lượt đào thải mà dừng lại. Cho đến ngày thứ 3, 26 người dự thi thì bị đào thải một nửa. Bởi vì 11 đến 15 thiên kiêu chỉ còn lại có bài danh 14 vẫn tồn tại. Khiến cho lịch luyện mất đi lo lắng. Rất nhiều người đã nhận định kết quả cuối cùng chính là Vân Phi Dương cùng Hoàng Thiện giao chiến, hai người đến phân ra thắng bại. Nếu như đổi lại dĩ vãng, thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu tham gia lịch luyện, khẳng định sẽ thắng được. Nhưng Vân Phi Dương cũng là bán tiên đại viên mãn, để kết quả tràn ngập sự không chắc chắn. Bành một mảnh địa thế bí mật khu vực, Hoàng Thiện đem ẩm thân bên trong thiên kiêu đánh xỉu. Có chút tức giận nói. Tên kia. Đến cùng trốn ở nơi nào. Lịch luyện đã tiến vào ngày thứ tư. Hắn tự tay đào thải 8 tên thiên kiêu. Nhưng là thủy chung không tìm được Vân Phi Dương. Cảnh thương bá đao cùng hậu tử quang lại là bị người nào đào thải. Theo Hoàng Thiện. Lần này lịch luyện bài danh to 5 thiên kiêu chỉ có chính mình mới có thể đánh bại. Còn tốt cơ phỉ nhã không có bị đào thải. Phải nhanh tìm nàng. Hoàng Thiện phi thân lên, nguyên niệm điên cuồng thi triển. Tên này đã làm tốt tính toán, đem 25 tên thiên kiêu toàn bộ đào thải, duy chỉ có lưu lại cơ phỉ nhã. Sau đó rất có phong độ nhận thua. Để cho nàng trở thành từ thiên tinh bảng lịch luyện cử hành đến nay. Cái thứ nhất trước kia mới có hơn thân phận. Đoạt được thắng lợi sau cùng. Vì thu được cơ phỉ nhã hào cảm. Từ bỏ thiên tinh bảng 10 vị trí đầu bảo vệ vạn năm vinh diệu. Cùng 1 triệu tích phân. Hoàng Thiện thật đúng là si tình a. Thiên tinh bảng 16 đào thải. Thiên tinh bảng 21 đào thải. Thiên tinh bảng 25 đào thải. Ngày thứ 5 đi qua. Tham gia lịch luyện 27 thiên kiêu. Bị đào thải số lượng nhảy lên tới 20 tên. Không tính Vân Phi Dương. Cơ phỉ nhã cùng Hoàng Thiện. Còn có 4 tên thiên kiêu tồn tại. Bọn họ rất may mắn. Nhưng là loại này may mắn tại Hoàng Thiện chân chính nghiêm túc sau liền im bặt mà dừng. Bởi vì vô luận trốn ở nơi nào đều bị dễ như trở bàn tay bắt tới. Thiên tinh bảng 17 đào thải. Ngày thứ 6 ẩm thân tại sâu dưới lòng đất thiên kiêu bị Hoàng Thiện tìm tới, cuối cùng lấy đào thải kết thúc công việc. Đây là bị đào thải thứ 24 người. Đi tại thạch trong rừng Vân Phi Dương. Nghe được thanh âm về sau. Nỉ non tính toán trói lấy. Còn thừa lại ta. Cơ phỉ nhã cùng Hoàng Thiện. Là nên kết thúc. Hắn thả người bay lên tại bầu trời ở giữa xuyên qua. Từ lịch luyện bắt đầu. Gia hỏa này vẫn là lần đầu phi hành chủ động đi tìm Hoàng Thiện. Mà tại một chỗ khác. Hoàng Thiện giải quyết hết một tên khác thiên kiêu về sau. cũng tại phi hành tốc độ cao, tìm kiếm lấy Vân Phi Dương. Thân ở giữa hai người khu vực Cơ Phỉ Nhã liền nói, còn có ta cùng Vân Phi Dương không có bị đào thải, hy vọng có thể sống qua 7 ngày. Vô đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố ở phương xa bầu trời cuốn tới. Cơ Phỉ Nhã trong lòng cảm giác nặng nề, nói, song theo khí tức bên trong nàng trước tiên thì xác định, hẳn là Hoàng Thiện không thể nghi ngờ. Chính mình một khi bị nàng phát hiện, lịch luyện chẳng khác nào kết thúc. Nhưng vào lúc này, tại ngược lại khu vực cũng có khí tức khủng bố cuốn tới, làm cho Cơ Phỉ Nhã thần sắc ngốc trệ. Hai cái bán tiên đại viên mãn soát suy nghĩ thời khắc, phía đông khu vực Hoàng Thiện đầu tiên bay tới. Ánh mắt của hắn bên trong cũng có chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới tại Xích Huyết Đại Lục sẽ có một tên bán tiên đại viên mãn soát phía tây khu vực có lưu quang cực tốc lấp lóe. Đợi dừng lại, hiện ra Vân Phi Dương bóng người, khóe miệng của hắn giơ lên mỉm cười, quanh thân phát ra khí tức khủng bố. Ngoại giới nhìn thấy Vân Phi Dương cùng Hoàng Thiện gặp nhau, mọi người nhất thời khẳng định trận chiến cuối cùng lập tức bắt đầu. Siêu thần yêu nhiệt 138-1373. Chương 1371 Vân Phi Dương vơ sợ. Hoàng Thiện làm Vân Phi Dương cùng Hoàng Thiện gặp nhau, rất nhiều người quan chiến liền đã nhận định cái này đem là thiên tinh bảng lịch luyện trận chiến cuối cùng. Còn về còn sống nữ thiên kiêu thì bị mang tính lựa chọn quên. Dù sao tại bán tiên đại viên mãn trước mặt, hoàn toàn không có năng lực chống lại, dễ như trở bàn tay liền có thể đào thải ra khỏi cuộc. Sao? Làm sao có thể cảm thụ được Vân Phi Dương quanh thân bạo phát khí tức khủng bố? Cơ Phỉ Nhã che miệng cả kinh nói, hắn là bán tiên đại viên mãn, đây là nàng duy nhất giá trị. Ở bên cạnh xuất sắc kinh ngạc, làm nổi Vân đại tiện thần ngưu bức. Trên thực tế, có quan hệ Vân Phi Dương cảnh giới, thiên kiêu điện thiên kiêu không hiểu, nhiều lần cùng hắn cùng một chỗ nhiệm vụ Cơ Phỉ Nhã vô cùng rõ ràng. Trước đây không lâu, tên này rõ ràng chỉ có cửu phẩm đỉnh phong bán tiên cấp, tại sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn bước vào bán tiên đại viên mãn? Nằm mơ sao? Cơ Phỉ Nhã ngơ ngác nỉ non nói, nếu như là liền tiếp tục làm tiếp dạng này, hắn thì có đánh với Hoàng Thiện một trận tư cách, mà không phải bị thảm ngược. Nói nhỏ thu hết Vân Phi Dương đáy tay, lắc đầu nói, nữ nhân ngu ngốc. Nói, nhìn về phía Hoàng Thiện, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng nói, tiểu tử, để ngươi sống 6 ngày, là thời điểm kết thúc. Hừ, Hoàng Thiện cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi thế mà bán tiên đại viên mãn, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Nhìn như rất bình tĩnh, trên thực tế nội tâm chấn kinh, không kém chút nào Cơ Phỉ Nhã. 1 năm trước tại diễn võ trường bên trên, bị chính mình mấy thành công lực phá giải vũ khí phun máu ra hỏa, đột nhiên thành bán tiên đại viên mãn, quá bất khả tư nghị. Yên tâm đi, ta sẽ để ngươi càng ngoài ý muốn. Vân Phi Dương nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã, nói, bảo bối, nơi này nguy hiểm, lui xa một chút. Bảo bối hai chữ kêu vô cùng ôn nhu, vô cùng buồn nôn. Cơ Phỉ Nhã khuôn mặt ửng đỏ, lúc này lui lại. Nàng biết tên kia nhất định lại là đang cố ý, vì cũng là chọc giận Hoàng Thiện. Quả nhiên, nghe được bảo bối về sau, Hoàng Thiện thu hồi trong lòng chấn kinh, tràn ngập sát cơ nhìn về phía Vân Phi Dương nói, tiểu tử, ngày hôm nay ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết. Vân Phi Dương cười nói, trùng hợp lúc trước có một người tướng mạo cực bị ổi ra hỏa cũng đã nói như vậy, kết quả ngược lại bị ta ngược sống không bằng chết. Tướng mạo cực bị ổi ra hỏa Hoàng Thiện nhất thời hiểu rõ, nguyên lai Hậu Tử Quang là bị hắn đào thải. Nếu như không phải biết có bán tiên đại viên mãn cảnh giới, Vân Phi Dương nói như vậy, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng. Nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời, đột nhiên mây đen ngưng tụ, khiến cho toàn bộ màu đỏ đại lục trở nên tối tăm lên. Tây tây tầng mây bên trong nhỏ bé lôi xà phun trào, báo trước mưa to tức mang bay đến. Trong không khí tràn ngập túc sát, nếu có người đưa thân vào này tất nhiên sẽ hô hấp dồn dập, tâm thần run rẩy. Mà tại mây đen ngưng tụ phía dưới, Vân Phi Dương cùng Hoàng Thiện treo giữa không trung. Cuồng phong gào thét hạ, thổi loạn hai người tóc đen. Ngoại giới, toàn bộ phiêu miêu giới võ giả đều khóa chặt tại trên thân hai người. Nội tâm huyết dịch, tựa như tại điên cuồng thiêu đốt. Bán tiên đại viên mãn ở giữa đối kháng. Đừng nói tại phiêu miêu giới, dù là tại vạn giới bên trong, cũng là cực hiếm thấy. Mà chính mình có thể may mắn tại thiên kiêu điện thiên tinh bảng lịch luyện bên trong thấy vì nhanh. Quả nhiên là may mắn chi cực Phi Dương ca. Viêm Xương hai tay ôm ngực, nói: một trận chiến này chính là ngươi dương danh phiêu miêu giới cơ hội. Huyên để ta hội toàn bộ hành trình mắt thấy. Hắn trên mặt có ngạo nghễ, cái kia là tới từ thân là Vân Phi Dương huyên đệ mà ngưng tụ tự hào. Xích huyết đại lục bên trong, làm hiện trường duy nhất quan chiến người xem, Cơ Phỉ Nhã thủ tại đồng bằng cuối đường, đôi mắt đẹp thủy chung khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Thiên tinh bảng lịch luyện bắt đầu về sau, nàng chưa từng cân nhắc qua mình liệu có thể còn sống đến sau cùng, mà chính là một mực lo lắng Vân Phi Dương. Nàng sợ Hoàng Thiện sẽ đối với hắn hạ độc thủ, nàng sợ hắn sẽ có bất chắc. Loại quan tâm này rõ ràng siêu việt bằng hữu quan hệ, mà Cơ Phỉ Nhã lại tia không biết chút nào. Hai người quen biết thời gian cũng không dài, vẹn vẹn chỉ có hơn một năm, nhưng Vân Phi Dương lại sâu sâu ấm trong lòng nàng, vung đi không được. Quái Vân Phi Dương, trách hắn biểu hiện quá xuất sắc, trách hắn dáng dấp đẹp trai, nói câu lời trong lòng. Dáng dấp đẹp trai, thực lực lại rất mạnh, còn rất khôi hài. Mặc dù nhiều nửa là không biết xấu hổ. Dạng này nam nhân nếu như không hấp dẫn nữ nhân, thiên lý ở đâu bị mỹ nữ ghi ở trong lòng. Đổi lại trước kia Vân Phi Dương, khẳng định mừng rỡ. Hiện tại khác biệt, hắn đem tâm tư thả trên võ đạo thu liếm hoa tâm. Nếu không thu y thủy sẽ không lưu tại dược giới. Mà lấy Cơ Phỉ Nhã tính cách, cư nhiên ý thức được mình thích Vân Phi Dương, cũng không thể đi chủ động thổ lộ. Cho nên hai người nhất định không có kết quả. Ầm ầm trong mây đen ập ủ khá lâu, lôi điện phun ra ra, chiếu sáng hắc ám thiên địa về sau, lại rất nhanh âm tối xuống. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiện rốt cuộc xuất thủ, trong nháy mắt tới gần Vân Phi Dương. Cường thế quyền ấm trong nháy mắt oanh tới. Bành bành bành, trong khoảnh khắc xuất thủ 56 lần. Nổ vang, giống như xuân lôi. Hoàng Thiện thi triển vũ khí chính là kinh hãi lôi chi quyền, là thiên kiêu điện bên trong số 1 số 2 cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí, uy lực cường thế vô cùng. Vừa ra tay cũng là lấy tay cửu phẩm thứ tiên cấp quyền pháp. Hoàng Thiện nhiều căm hận Vân Phi Dương a. Có thiên kiêu nói, đang cân nhắc, lít nha lít nhít quyền ấm đã oanh đến, Vân Phi Dương lúc này thi triển ra bá thiên thần quyền. Bành bành bành, đinh tai nhức ấp nổ tung tại màu đỏ đại lục truyền lại. Lực lượng lan tràn, trong khoảnh khắc phạm vi ngàn dặm không gian vỡ vụn tê rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí. Hai tên bán tiên đại viên mãn mới vừa mới bắt đầu động thủ, thì dẫn bảo ngàn dặm không gian. Cách này muốn đánh lên 5-3 ngày, vẫn phải a. Bành bành, 56 nói cường thế quyền ấm bị Vân Phi Dương toàn bộ hóa giải. Khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Tên này có thể tùy tiện hóa giải kinh hãi lôi chi quyền, lực lượng cần phải không kém chính mình. Hoàng Thiện ám đạo, thời gian một năm hắn đều đang nghĩ, như thế nào tại lịch luyện ngày, dùng thực lực tuyệt đối cha đạp Vân Phi Dương cùng trước mặt mọi người. Bây giờ, tên kia nhưng lại có thể tự mình cùng địa vị ngang nhau, nằm mơ đều không nghĩ tới. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bá thiên thần quyền thi triển, lít nha lít nhít quyền ảnh trong nháy mắt oanh đến. Số lượng phá trăm so quyền nhanh lão tử cũng không yếu. Hoàng Thiện sắc mặt biến hóa, lúc này thi triển kinh hãi lôi chi quyền nghênh đón, không gián đoạn nổ vang. Lần nữa truyền lại lên, ken két vỡ vụn không gian tại hai người lúc giao thủ, như là giống như mạng nhện nhanh chóng vỡ vụn, cũng hướng bốn phía lan tràn, làm Hoàng Thiện hóa giải trăm quyền về sau, nguyên bản vỡ vụn ngàn dặm không gian, lan tràn đến 2000 dặm, hai người thủ tại bầu trời, vỡ ra trong không gian, gào thét đi ra hư không loạn lưu, quyển loạn bọn họ tóc đen. Thật đáng sợ, đây mới là đỉnh cấp cường giả đỉnh phong đối kháng a. Mọi người mặc dù không thấy rõ ràng hai người quyền nhanh, nhưng vẫn bị rung động thật sâu. Nhớ lại trước kia 3 năm phẩm bán tiên ở giữa giao đấu, chỉ có thể dùng thối chó chết để hình dung. Xoát xoát, Vân Phi Dương cùng Hoàng Thiện dẫm lên thân pháp, lần nữa xông lại. Hai người sát người vật lộn, cường thế quyền ấm ở trong thiên địa lấp lóe, khủng bố năng lượng ba động, quấy nhiễu hình ảnh trận pháp, làm cho màn sáng không ngừng run rẩy. Siêu thần yêu nhiệt 138-1374. Chương 1372 thiên địa chi huy, cái dạng gì chiến đấu mới có thể được cho nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc giơ tay nhấc chân, núi đổ động đất cũng không phải. Chân chính nhiệt huyết sôi trào là nhân loại nguyên thủy nhất, dã man nhất cận thân vật lộn. Rất nhiều vị diện có đấu trường, hoặc nhân loại, hoặc hung thú, lấy cường tráng thân thể cùng lực lượng đến chém giết, quyền quyền đến thịt công kích, thường thường để khán giả làm gieo hò. Xích huyết đại lục, Vân Phi Dương cùng Hoàng Thiện đang diễn ra nguyên thủy nhất, dã man nhất cận thân vật lộn. Quyền pháp gào thét, bão hưởng truyền lại. Trong vòng nhìn dặm không gian, tại bọn họ không giữ lại chút nào bảo phát hạ, triệt để phân mảnh. Theo một cái góc độ khác đến xem, hoàn toàn không thua gì núi đổ động đất phiêu miêu giới bên trong. Rất nhiều võ giả nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn thấy hai đạo quang ảnh khi thì tách ra, khi thì tới gần, nổ vang cùng nóng rực ánh sáng lấp lóe. Nhiệt huyết sôi trào chỉ là nhưng cũng âm thầm cầu nguyện, hai người chiến đấu tuyệt đối đừng lan đến gần trên không hình ảnh trận pháp. Nếu không, huyết mạch sôi sục chiến đấu nếu như bỏ lỡ, chính là tiếc nuối cả đời bọn họ lo lắng dư thừa. Bởi vì sớm đang tỷ đấu bắt đầu trước, Hoàng Phủ Nhị thì mệnh trăm tên trận pháp cao thủ tiến vào xích huyết đại lục bản nguyên khu vực, gia trì trận pháp đến gắn bó hai người chiến đấu. Bành bành bành, bão hưởng không ngừng truyền đến, không gian vỡ vụn, gặp ăn mòn hình ảnh trận pháp, chỉ là hơi run rẩy, rất khó bị dao động. Xoát vạn lý bên ngoài cơ Phỉ Nhã nhìn thấy không gian cực tốc vỡ vụn mà đến, lúc này thân pháp thi triển, lại lui lại vạn lý, tâm thần bị chấn động. Làm duy nhất người xem, nàng có thể cảm nhận được giao chiến khu vực hai loại không đồng lực lượng tại điên cuồng đối kháng. Phổ thông võ giả một khi tiến vào, tất nhiên thịt nát xương tan. Xoát xoát, đối oanh sơ qua, Vân Phi Dương cùng Hoàng Thiện tách ra, hai người duy trì ngàn trượng khoảng cách, hiển nhiên tiến vào ngắn ngủi đình chiến kỳ. Hô Hoàng Thiện hô hấp hơi gấp rút, trên trán hiện ra mồ hôi. Nhiều lần đối kháng để hắn song quyền hiện ra chết lặng cảm giác. Trái lại Vân Phi Dương hô hấp tuy nhiên cũng hơi gấp rút, nhưng khóe miệng lại treo mỉm cười. Xem ra vấn đề không là rất lớn. Đột phá đến bán tiên đại viên mãn về sau, Phi Dương đại lục còn có thời gian 20 năm. Hắn không ngừng lĩnh hội cùng tu luyện, cảnh giới tuy nhiên sạc ổn định, nhưng theo thuần túy lực lượng cùng thần thể đại thành tới nói, tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Thiện. Không nói có thể đem mưu sát, một mực đánh xuống, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng, muốn cho ta sống không bằng chết, thật là có điểm ý nghĩ hão huyền đây. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Đáng giận. Hoàng Thiện ánh mắt lấp lóe lửa giận. Ban đầu vốn có thể tiện tay ngược ra hỏa, tại đơn thuần trên lực lượng, thế mà ép chính mình một bậc. Cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Xoát, Hoàng Thiện hai tay thác thiên, nói. Tiểu tử, giao đấu dựa vào không phải cậy mạnh, dựa vào là vũ khí. Hô, trên bàn tay một đoàn lớn cỡ bàn tay vòng xoáy hình thành, cũng cấp tốc xoay tròn, nhất thời dẫn sắt bốn phía thiên địa thuộc tính. Đây là thiên địa chi huy, có người cả kinh nói. Trời ạ, đây chính là cực hiếm thấy cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí, nghe nói tu luyện tới cực hạn, đủ để sánh ngang chuẩn tiên cấp A. Làm hoàng thiện thi triển ra chính mình một loại khác cửu phẩm vũ khí, nhất thời dẫn bảo toàn bộ phiêu miêu giới vạn giới bên trong. Mạnh nhất vũ khí là thứ tiên cấp, trên xuống chuẩn tiên cấp chỉ có tại chân vũ thần vực mới có thể tu luyện. Mà cửu phẩm thứ tiên cấp thiên địa chi huy, tu luyện tới cực hạn, sánh ngang chuẩn tiên cấp, tuyệt đối là vô số cường giả làm hướng tới vũ khí. Hoàng thiện làm thật xem ra, hắn cũng không muốn tại Vân Phi Dương trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Trực tiếp vận dụng đại sát chiêu đến giải quyết hắn rất nhiều thiên kiêu nghị luận. Trong đại điện Hoàng Phủ Nhị còn nhíu mày lại, nghĩ thầm, muốn không nên tiến vào màu đỏ đại lục ngăn cản hai người chiến đấu đâu. Hoàng thiện thi triển ra thiên địa chi huy, để vị này phó viện trưởng rất là lo lắng. Lo lắng Vân Phi Dương lại bởi vậy vẫn lạc. Nhưng là, hắn từ bỏ tiến vào màu đỏ đại lục, bởi vì đây là hai cái các đại thiên kiêu tử bên trong chiến đấu, chính mình không có lý do can thiệp. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn lấy không ngừng xoay tròn khuyết trương lớn nước xoáy, Vân Phi Dương hơi nhíu lên lông mày, trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái rất ngưu vũ khí. Rất nhanh, mi đầu thả ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười, nói, dạng này mới thú vị. Thú vị mọi người sụp đổ. Thiên địa chi huy rất mạnh, khuyết điểm ở chỗ cần thời gian tổ lực. Lúc này, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể xuất thủ cản trở. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà chính là hai tay ôm ngực, treo giữa không trung, yên tĩnh nhìn lấy vòng xoáy không ngừng mở rộng, không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa thuộc tính. Ngọa tào, hắn cứ như vậy nhìn lấy mọi người mắt trợn tròn. Thiên kiêu điện thiên kiêu nhóm thì là từng cái sụp đổ không thôi. Nghĩ thầm, cái này Vân Phi Dương thật đúng là trang bức không cực hạn a. Được, chờ hoàng thiện đem vũ khí ngưng tụ đến cực hạn, đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể hoàn toàn như trước đây giả vờ. Thiên địa chi huy sáng tạo lý niệm ở chỗ, võ giả vận chuyển tâm quyết, hình thành vòng xoáy, thôn phệ bốn phía thiên địa thuộc tính, ngưng tụ lực lượng kinh khủng cùng bên trong. Tu luyện trình độ yếu mạnh quyết định vòng xoáy hấp thu phạm vi cùng thu nạp thiên địa thuộc tính số lượng. Hoàng thiện người này tuy nhiên đứng hàng thiên tinh bảng thứ 10, nhưng tư chất khẳng định cũng là ước vạn chọn một. Đi qua mấy trăm năm lĩnh hội, đã đem thiên địa chi huy triệt để nắm giữ. Mặc dù không nói cực hạn, nhưng cũng có thể hấp thu phương viên 5 vạn dặm thuộc tính. Hô hô, vòng xoáy cực tốc xoay tròn, hình thành lực kéo hướng bốn phía lan tràn. 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, cho đến 5 vạn dặm. Đứng tại 2 vạn dặm bên ngoài Cơ Phỉ Nhã rõ ràng cảm nhận được bàng bạc thiên địa thuộc tính điên cuồng theo bên cạnh mình bay qua. Tên này làm sao không động thủ, ngẩn người làm gì à? Cơ Phỉ Nhã nhìn gấp, vù vù đến từ 4 phương 8 hướng thiên địa thuộc tính số lớn tràn vào vòng xoáy bên trong, bị điên cuồng thối luyện. Không bao lâu, chỉ có bàn tay lớn nước xoáy đã mở rộng đến 100 trượng, treo ở hoàng thiện trên không, phảng phất trong tinh không vô tận hắc động. Phiêu miêu giới võ giả mặc dù không có bản thân ở đây, nhưng mà có thể phán đoán ra, vòng xoáy khổng lồ này tuyệt đối ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vân Phi Dương hoàng thiện nâng 100 trượng vòng xoáy, ánh mắt hiện ra nồng đậm sát cơ, nói, ngày hôm nay liền để ngươi biết, dành với ta nữ người kết cuộc. Hai tay huy động, hiện lên mặt phẳng hình dáng vòng xoáy dần dần dựng thẳng lên đến, hướng Vân Phi Dương chỗ khu vực, xoay tròn khu vực trung ương, có chói mắt màn sáng. Xoát, hoàng thiện hai tay hợp lại cùng nhau, cấp tốc diễn hóa xuất phức tạp thủ ấm, hai mắt trợn trừng, phẫn nộ quát, thiên địa phát sáng, đốt diệt vạn vật hưu. Vòng xoáy khu vực trung ương hào quang lóa mắt nhất thời phun trào, hình thành tráng kiện trùm sáng, chỉ hướng Vân Phi Dương vô tình đánh tới. Tốc độ quá nhanh, có thể nói trong điện quang hỏa thạch đạp Vân Phi Dương một bước phóng ra, hai tay khoanh, khóe miệng giơ lên cười lạnh, nói, thiên địa phát sáng chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi. Oanh vừa dứt lời, cái kia có được xuyên thấu không gian chi lực chùm sáng trực tiếp đánh vào hai cánh tay hắn ở giữa. Lực lượng kinh khủng đột nhiên cọ rửa mà đến, chà chà xoa cử đại trùng kích lực, khiến cho Vân Phi Dương thân thể lui nhanh không thôi. Những nơi đi qua đều là di lưu ra hai đầu vết lõm. Mẹ lui nhanh bên trong Vân Phi Dương phẫn nộ một mắng, bên trong thân thể lực lượng toàn bộ rót vào hai chân bên trong, thần lực điên cuồng rót vào, lui lại tốc độ dần dần chậm chạp. Đạp cuối cùng, lui nhanh vạn lý về sau, Vân Phi Dương ổn định thân thể, nhưng lôi kéo vạn lý trùm sáng lại không biến mất, vẫn bộc phát lực lượng kinh khủng theo màn sáng lên có thể nhìn thấy. Lôi kéo vạn lý trùm sáng lấp lóe hào quang lóa mắt, hai chân lui nhanh, di lưu phía dưới hai đạo vạn lý vết lõm vô cùng bắt mắt sát. Phiêu miêu giới hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều võ giả há hốc mồm, ánh mắt lấp lóe chấn kinh.